Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 318. Lạc Tinh Mộ mở ra. Cập nhật lúc 2012.60.40. Nhìn xem quanh mình những cái kia mờ mịt vô tri ánh mắt, Thương Dạ chỉ có thể ở đáy lòng âm thầm thở dài rồi. Trong ánh mắt lãnh ý không có theo đáy lòng than thở mà hơi chút có chỗ giảm bớt. Bất kể là ai, nếu như bị ta biết rõ là người nào đối phó ta Thanh Hà đệ tử, mặc dù sau lưng của các ngươi có thiên đại chỗ dựa, ta yêu nguyên cũng muốn lại để cho các ngươi triệt để vẫn lạc tại ở giữa thiên địa. Thương Dạ thanh âm, xa xưa lâu dài. Giờ phút này ngoại trừ trên bầu trời cái kia phiến đang tại chậm rãi mở ra cánh cửa cực lớn phát ra ra thanh âm bên ngoài, cũng chỉ có Thương Dạ thanh âm còn quanh quẩn tại ở giữa thiên địa. Mấy cái theo cửa đá trước khi đuổi trở lại vô thượng nhóm, đúng lúc tại Thương Dạ nói ra câu nói kia thời điểm đạt đến nơi này. Bất quá tuy nhiên sắc mặt của bọn hắn bởi vì Thương Dạ những lời này mà hết sức khó coi. Thế nhưng mà không ai dám nói ra cái gì phản đối ý kiến. Không phải là không muốn, mà là không dám. Nếu như là người khác thả ra như vậy hào ngôn, có lẽ sớm liền trực tiếp lọt vào bọn hắn bọn này vô thượng đám bọn chúng liên hợp trấn áp. Thế nhưng mà, nói lời này, nhưng lại Thương Dạ. Nhưng lại cái kia đánh một trận xong, phong hào siêu việt thần thoại màn mưa từ cổ chí kim đệ nhất thiên tài. Đối với vào hư không chiến vực bên trong thiên tài phân chia, tuy nhiên bọn hắn những người này đại đa số thời gian đều là thân ở màn mưa đại thế giới trong. Thế nhưng mà bọn hắn thực sự hiểu rõ không ít. Tối thiểu, cái gì cấp bậc thiên mới có thể đạt tới bộ dáng gì nữa thực lực, bọn hắn coi như là rất rõ ràng đấy. Hư không chiến vực bên trong thiên tài thực lực sai biệt rất lớn. Bởi vì chỗ đó thiên tài định nghĩa, nhưng lại chỉ cần có lấy thiên tư có tài tình võ giả, cũng có thể như vậy xưng hô đấy. Thế nhưng mà đối với những cái kia có nhất định giai vị đích thiên tài cũng đã đem thực lực kém không nhiều lắm định thực rồi. Truyền kỳ cấp đừng đích thiên tài, không là có thêm tư chất tài tình có thể đạt tới. Như vậy phong hào, ngoại trừ bản thân thiên tư cùng ngộ tính phải đạt tới nhất định trình độ khủng bố, còn muốn thực lực đồng dạng đạt đến trung giai đã ngoài linh hoàng thiên tài mới có tư cách đạt được như thế xưng hô. Cho nên, truyền kỳ thiên tài thấp nhất cũng có cái này lấy trung giai vô thượng linh hoàng thực lực. Mà trong đó cường giả thậm chí đã gần như siêu thoát biên giới. Về phần muốn đạt được thần thoại xưng hô, cái kia càng là đối với tư chất cùng ngộ tính yêu cầu đạt đến một loại lại để cho người sợ hãi thán phục trình độ. Nói ví dụ từng đã là tứ đại thần thoại tùy tiện một cách đều là lĩnh ngộ bổn nguyên đại đạo tồn tại. Thực lực của bọn hắn thậm chí đã đến đủ để cho siêu thoát vẫn lạc tình trạng rồi. Phải biết rằng, tư không chiến vực siêu thoát cùng đại thế giới bên trong siêu thoát cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Tư không chiến vực, đó là một cái chém giết khắp nơi trên đất, linh hoàng cường chiến địa phương. Tại đâu đó đi ra vô thượng đều là hành tẩu tại giết chóc cùng hủy diệt biên giới. Cho nên khách quan tại những này một mực an nhàn sinh hoạt đại thế giới vô thượng cùng trên bậc, tư không chiến vực có thể bại hoàn toàn bọn hắn. Mà Thương Dạ, thế nhưng mà tại phế tích thế giới đánh một trận xong bị tất cả mọi người cùng đề cử vi siêu thần tồn tại. Ở trong đó, chỉ sợ không chỉ có hắn lính ngộ trí cao bổn nguyên đại đạo nguyên nhân. Nếu như không có tương xứng đôi thực lực, bọn này xem thiên địa tại không có gì kiêu ngạo thiên mới, như thế nào lại tùy ý một cách không có tư chất, lại không có thực lực võ giả áp tại bọn hắn trên đầu đây này. Cho nên, mặc dù trước mắt vị này tuyệt tử giả hoàng có lẽ không có đạt tới nhị tai siêu thoát vô thượng thực lực, thế nhưng mà hắn lại tuyệt đối sẽ không yếu hơn kém hơn nhất tai, mà nhất tai linh hoàng. Đối phó bọn hắn toàn bộ, đủ để. Các ngươi, không muốn xúc phạm của ta điểm mấu chốt. Nhìn phía sau vừa đuổi tới mấy vị cao giai vô thượng Thương Dạ lạnh lùng nói. Sau khi nói xong, cũng không có đi để ý những người kia cái gì cách biểu lộ. đối với bên người vườn quanh những cái kia Thanh Hà Tông đệ tử hơi chút nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng phía cửa đá phương hướng phi hành mà đi. Lúc này đây Thương Dạ không có chính mình sốt ruột tiến về trước chỗ đó, mà là theo mọi người cùng một chỗ phi hành lấy. Tuy nhiên hắn cũng tin tưởng còn lại cái kia bầy võ giả đã không dám ở đối với Thanh Hà Tông đệ tử hạ thủ. Thế nhưng mà Thương Dạ lại đánh bạc không dậy nổi, hắn sợ hãi cái kia vạn nhất. Chờ tất cả mọi người đều đi vào cửa đá trước khi thời điểm, cái kia phiến thông thiên chạm đất vô cùng lớn hình cửa đá đã sắp trương đến lớn nhất biên độ rồi. Cái lúc này mọi người đã không có người đi quan tâm vừa rồi phát sinh hết thảy rồi. Ánh mắt của bọn hắn đã toàn bộ tập trung vào muốn mở ra thạch trên cửa. Vô số linh khí trào lên mà vào. Vô cùng huyền ảo chậm rãi bám vào tại cửa đá quanh thân. Lặng yên cửa đá mở ra. Xông. Tốc độ. Từng đạo thân ảnh tại cửa đá mở ra trong nháy mắt bộc phát ra bọn hắn có thể là kiếp này tốc độ nhanh nhất. Đột nhiên hướng phía cửa đá xông tới. Giờ khắc này tất cả mọi người điên cuồng. Cất bước muộn, lại phi hành khá võ giả. Chứng kiến phía trước một vị ngăn cản tại đâu đó võ giả, vậy mà một câu cũng không có trực tiếp biến ảo tùy thân thần binh đột nhiên nhất thức chém ra. Lập tức, thể phân, huyết rơi, người vong. Cùng loại tình hình như vậy không ngừng trình diễn lấy. Mới vừa rồi còn cười cười nói tựa hồ huyên để đám võ giả, cái lúc này lại hoàn toàn không để ý và từng đắt là tình cảm. Chỉ cần là ngăn lại quấy nhiễu người của bọn hắn, thậm chí có chút kéo sau tốc độ của bọn hắn người, vậy cũng chỉ có một chữ giết. Thương Dạ là cuối cùng một cách khởi động đấy. Bởi vì hắn vốn tựu không phải là vì Lạc Tinh mộ bên trong bảo vật mà đến. Hắn mục đích chỉ có đột phá mà thôi. Cho nên đối với trước sau tiến vào Lạc Tinh mộ, hắn không có một điểm ở ý. Thế nhưng mà ở phía sau chứng kiến nhiều như vậy chém giết về sau, Thương Dạ sắc mặt lại hơi chút cải biến. Hắn hiếu chiến, hắn điên cuồng. Thế nhưng mà hắn cũng không thị sát khát máu. Chứng kiến rõ ràng trước khi xưng huyên gọi đệ, thậm chí lấy cái chết tương xứng hai người, tại ít lời thật lớn trước mặt vậy mà không có một điểm chần chờ, lẫn nhau rút kiếm tương hướng tràng diện. Thương Dạ trong nội tâm chậm rãi hiện lên một tia thê lương, một tia bi ai. Cái này tựu là võ giả à? Thì thào một câu tựa hồ tại hỏi thăm, cũng tựa hồ tại tự hỏi. Võ giả không phải là vì vinh quang, vì huy hoàng, vì thiên địa đỉnh phong mà phấn đấu tồn tại ư? Thế nhưng mà vì cái gì tại những này hư ảo lợi ích trước mặt bọn hắn lại vứt bỏ hết thảy nữa nha? Ai? Nhẹ nhàng thở dài, chứng kiến rất nhiều người đã dấn thân vào đến đó đen kịt môn hộ bên trong thời điểm, Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là đã đi ra nguyên lai địa phương. Gần kề chỉ là mấy cái thuấn di, liền đi tới cửa đá chính phía trước. Bất quá Thương Dạ không có trực tiếp đi vào, mà là lặng lặng đánh giá cái này tòa tràn đầy thần bí Lạc Tinh chi môn. Tựu như vậy đứng lặng tại rất nhiều người tiến lên phương hướng phía trên. Phía sau hắn những cái kia võ giả, vốn thấy có người như vậy ngăn trở bọn hắn đều muốn trực tiếp ra tay độc ác đem người này tru trừ đấy. Nhưng khi nhìn đến người nọ dĩ nhiên là vừa rồi vị kia thiên tài về sau, bọn hắn lại chỉ có thể bất đắc dĩ thay đổi phương hướng theo mặt khác một bên tiếp tục bay vào cửa đá bên trong. Cứ như vậy Thương Dạ như là dòng sông bên trong một khối ngoan thạch. Sở hữu chảy qua nơi đây nước chảy đều muốn tách ra mà qua. Hồi lâu sau, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có Thương Dạ chính mình rồi. Cảm nhận được chung quanh đất tại không có một tia sinh mệnh khí tức chấn động. Quan sát hồi lâu, ngoại trừ cảm thấy cái kia vô danh huyền ảo cùng ý chí bất khuất bên ngoài. Hắn cũng tìm không được nữa những thứ khác rồi. Thương Dạ thoáng cười khổ một tiếng về sau, cũng dấn thân vào tiến đến cửa đá bên trong. Ngay tại Thương Dạ dấn thân vào đi vào cửa đá trong nháy mắt. Tại một chỗ rộng lớn bao la bát ngát hư không thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện trên trăm tòa kiểu dáng tất cả không giống nhau lơ lửng quan tài. Chúng lớn nhỏ không đều, hình dạng càng là khác nhau. Đại, vậy mà cho người một loại thế giới cảm giác. Mà tiểu lại cũng có được viễn siêu một cái đế quốc khủng bố diện tích. Mà như vậy quan tài nhưng lại có trên trăm tòa nhiều. Vô cùng uy thế theo quan tài xuất hiện mà tỏ khắp thiên địa. Bốn phía không gian không ngừng bị những này quan tài xé rách lấy. Tựa hồ những này quan tài là sống tồn tại, mà bọn hắn giờ phút này muốn thoát ly cái này phương không gian trói buộc, ly khai cái này trống không thế giới bên trong. Nếu như nhìn kỹ đến, cũng sẽ phát hiện, những này hoặc hoa lệ, hoặc phong cách cổ xưa, hoặc ánh sáng chói lọi, hoặc âm u quan tài, vậy mà cũng có được giống nhau đặc điểm. Mặc kệ là cái dạng gì nữa trời, bất kể là bao nhiêu nhiều nhỏ, bất kể là cái gì hình dạng. Những này quan tài trước khi, lại đều có được một cái giống nhau lớn nhỏ tấm bia đá. Mà trên tấm bia đá, chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ, bất quá những này chữ, ngoại trừ mở đầu mấy chữ phù đồng dạng bên ngoài, những thứ khác nhưng lại không đồng dạng như vậy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 319. Lại lần nữa đột phá. Cập nhật lúc 2012.60.40. Xuyên việt toàn bộ cửa đá, cơ hồ không có lãng phí bất luận cái gì thời gian. Chỉ có điều thời gian một cái nháy mắt, Thương Dạ Theo đã đi tới cửa đá về sau thế giới bên trong. Mặc dù trước đó đã biết cửa đá về sau thế giới tình hình, có thể thật sự chứng kiến thời điểm Thương Dạ hay vẫn là rung động rồi. Bên trong không phải cái gì mộ phần. Cái này căn bản chính là một cái không gian vũ trụ. Một cái dùng đủ loại vô cùng lớn hình cung điện với tư cách tinh cầu không gian vũ trụ. Nhìn dưới chân không có đất liền. Nhìn trên đầu không có bầu trời. Thương Dạ phát hiện chính mình cứ như vậy lặng lặng nổi chỗ này không gian vũ trụ phía trên. Cái lúc này, hắn không có tiếp tục quan sát chung quanh, thậm chí liền nhìn đều không có liếc mắt nhìn. Chỉ là làm ra một cái kỳ quái động tác. Hắn vậy mà nhắm hai mắt lại, đưa tay ra cánh tay. Tùy ý chính mình nhẹ nhàng lơ lửng tại toàn bộ trong vũ trụ. Dưới ánh mặt trời, một thiếu niên quật cường xem lên trước mặt mấy cái vây quanh tuổi của hắn người tuổi trẻ. Trên mặt, lại tất cả đều là cương nghị bất khuất. Ta nói tiểu trấn tử, ngươi liền buông tha. Mặc dù ngươi tại cố gắng bao lâu đều là giống nhau. Không có cao giai công pháp, ngươi là không thể nào trở thành cường giả đấy. Một vị rõ ràng tuổi lớn nhất người trẻ tuổi, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nhìn thiếu niên này. Mà nghe được hắn lên tiếng về sau, chung quanh mấy người trên mặt cũng lộ ra nhận đồng thần sắc. Ta tin tưởng ta cũng được. Ta tin tưởng ta nhất định cũng được. Cho nên thỉnh tự cấp ta một cơ hội. Mặc dù nghe được mấy người thuyết pháp, thế nhưng mà thiếu niên trong ánh mắt, thậm chí ngay cả một tia lui bước đều không có. Thần sắc của hắn tầm đó chỉ có kiên định. Chỉ có cái kia nhất chấp nhất kiên định. Ai? Ngươi tiếp tục như vậy là không có cái gì kết quả tốt đấy. Mặc dù chúng ta cho ngươi thêm 1000 lần 1000000 lần cơ hội. Ngươi thủy chung không cách nào chiến thắng chúng ta đấy. Tuy nhiên cảm động ở trước mắt thiếu niên này chấp nhất. Có thể sự thật luôn tàn khốc đấy. Có ít người nhất định là không cách nào trở thành cường giả đấy. Chính mình là, chính mình chung quanh những này đồng bạn là. Mà trước mắt. Cái này quật cường thiếu niên cũng thế. Không. Ta không tin, cuối cùng có một ngày, ta sẽ như trong truyền thuyết những cái kia cửu cấp chiến sĩ, dùng thân thể có thể tại trong vũ trụ hành tẩu. Không bao giờ nữa thụ sở hữu trói buộc. Thân thể đạo kiếp hoàng kim. Cửu cấp chiến sĩ. Nghe được trước mắt thiếu niên này, mấy người thật sự rất muốn cười, rất muốn đại cười ra tiếng. Toàn bộ trong liên minh cơ hồ mỗi người tập võ. Miệng người số đếm càng là không biết mấy vạn ngàn tỷ. Thế nhưng mà đạt đến cửu cấp chiến thần cảnh giới, có thể thân thể đạo kiếp hoàng kim độc thân đối kháng vũ trụ chiến hạm, nhưng lại ngay cả ba vị mấy cũng chưa tới. Mà như vậy tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là tất cả đại trong thế lực cuối cùng trụ cột. Mà trước mắt thiếu niên này, vậy mà tưởng tượng mình có thể trở thành như vậy cường đại vô địch tồn tại. Cái này thật sự buồn cười. Thế nhưng mà tựu tại bọn hắn muốn cười thời điểm lại phát hiện, chính mình căn bản là cười không ra. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn đã từng mang đồng dạng mộng tưởng, đã từng có đồng dạng chấp nhất. Thế nhưng mà tuế nguyệt lại xóa đi bọn hắn góc cạnh, lại để cho bọn hắn trở nên như vậy bình thường, như vậy bình thường. Nhìn xem thiếu niên quật cường bộ dáng, bọn hắn tựa hồ lại thấy được lúc trước chính mình yên lặng ưng thuận giống nhau nguyện vọng thời điểm bộ dáng. Như vậy, vì lý tưởng của ngươi, vì có thể trở thành tung hoành vũ trụ chiến thần tồn tại, chiến. Không biết vì cái gì, bọn này người trẻ tuổi, vậy mà thật sự lại một lần đã đáp ứng thiếu niên này vô lý thỉnh cầu. Thậm chí còn trong nội tâm còn có ẩn ẩn chờ mong. Chờ mong thiếu niên này có thể một ngày kia có thể mang lấy giấc mộng của bọn hắn, hành tẩu ở đằng kia chính thức vũ trụ phía trên. Nhớ lại thời gian dần trôi qua mất đi thương giả khóe mắt, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống. Dũng ca, Khải ca, Mãnh ca. Các ngươi thấy được sao? Các ngươi thấy được sao? Ta thật sự làm được, thực, làm được. Cứ như vậy thương dạ thì thào lẩm bẩm. Tùy ý thân thể của mình tại nơi này không có trọng lực vũ trụ hư không phía trên chậm rãi phiêu động lên. Hồi lâu sau, khóe mắt vệt nước mắt còn chưa làm đi thương dạ hai mắt lại chậm rãi mở ra. Kiếp trước hứa hẹn ta hoàn thành. Kiếp này hứa hẹn sẽ thành công à? Trong nháy mắt, một vòng ánh mắt kiên định thay thế trước khi nhớ lại. Hồi. Đương nhiên hồi. Ta đời này là vi thương giả, ta phong hào tuyệt tự giả hoàng, ta nhất định đỉnh phong võ đạo bao trùm trên trời đất. Một vòng khủng bố đích ý chí chậm rãi bốc hơi mà lên. Tại khí thế của hắn tác động phía dưới, toàn bộ không gian vũ trụ trong vậy mà tạo thành một cỗ kinh khủng linh khí phong bạo. Đát linh khí nồng độ đầy đủ. Như vậy, ta liền như vậy đột phá thành tựu đỉnh phong tông sư đại thành kết đan cảnh giới. Tùy ý cái kia bị khí thế của hắn quấy linh khí không ngừng bám vào tại chính mình chu trên khuôn mặt thương dạ, thậm chí liền chung quanh hết thảy cũng còn không có quan sát tinh tường, vậy mà trực tiếp đã bắt đầu đột phá. Không biết là cuồng vọng hay vẫn là đối với mình tuyệt đối tự tin. Thương dạ thậm chí liền một cái kết giới cũng không từng phóng thích, tựu như vậy trực tiếp quấy quanh mình hết thảy linh khí, không ngừng thu nạp tiến vào trong thân thể. Tiến hành theo sơ giai tông sư đến đỉnh phong tông sư khủng bố vượt qua. Kỳ thật thương dạ có can đảm làm như vậy, lại không là vì sự lỗ mãng của hắn, mà là vì thương dạ đầy đủ tự tin. Cảnh giới của hắn sớm thì đến được thần thoại phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại. Mà ý chí càng là đã đến có thể áp chế tam đại thần thoại một trong, dừng lại thương võ hoàng tình trạng. Như vậy nguyên nhân khiến cho hắn đột phá trở nên dị thường dễ dàng. Chỉ cần linh khí nồng độ đầy đủ, chỉ cần hắn muốn. Như vậy đột phá tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến hành, cũng tự nhiên có thể đình chỉ. Cho nên hắn không sợ bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Vô số nồng độ cao đến khủng bố linh khí bị thương giả hư không dẫn dắt đi qua. Nguyên một đám vô cùng lớn kiểu linh khí đoàn tại tới gần thương giả bên người thời điểm lại bị vô hạn áp xúc. Khó có thể tên tận huyền Olivier lượng càng là một loại siêu việt hết thảy tốc độ không ngừng thu hút đã đến thương giả chỗ linh khí đoàn trong. Gần kề chỉ là một lần vô cùng đơn giản đột phá, vậy mà đã tạo thành kinh khủng như vậy dị tượng. Nếu có người thấy như vậy một màn, nhất định sẽ không tin tưởng đây là tông sư sơ giai đột phá đến đỉnh phong tình hình đấy. Bởi vì mặc dù là cao giai vô thượng đi độ siêu thoát đại kiếp, chỉ sợ cũng sẽ không có khủng bố như vậy uy thế. Tốt ở chung quanh lại không ai võ giả tồn tại, tựa hồ bọn hắn cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện tại qua tại đây. Thương giả quanh thân phía trên, linh khí vậy mà đã không còn là trạng thái khí tồn tại. Vô số bị áp xúc đã đến cực hạn linh khí, nhao nhao bắt đầu biến chất quá trình. Từ không phía trên, Vô số lơ lửng linh dịch cứ như vậy tại dung hợp từng đạo phức tạp huyền ảo về sau, nhao nhao dẫn thân vào lấy hết thương dạ trong thân thể. Mà thương dạ thân thể lại coi như một cái động không đáy, tùy ý vô số linh dịch dũng mãnh vào, vậy mà không lộ ra một tia mập mạp bộ dạng. Rốt cục tại dung hợp ngàn vạn tích linh dịch về sau, những cái kia lơ lửng linh dịch không còn có dũng mãnh vào tiến vào. Chúng chỉ là như vậy lặng lặng lơ lửng tại đây không gian vũ trụ phía trên. Theo linh khí không ngừng thu nạp, áp xúc cùng dung hợp, linh dịch số lượng lại càng ngày càng nhiều. Mà lúc này thương dạ lại bị một ít bám vào tại bên ngoài thân huyền ảo linh dịch bao vây lấy. Thân thể của hắn giống như ngâm ở trong nước tồn tại. Hai mắt khép hờ, hô hấp đều đều im lặng nằm ở cái này linh dịch bên trong. Tựa hồ cứ như vậy ngủ say. Đương nhiên, nếu như không phải thương giả quanh thân khí thế không ngừng cất cao, khủng bố tại khủng bố. Tin tưởng thấy như vậy một màn người thật sự sẽ cho rằng thương giả ngủ say rồi. Hồi lâu sau trong nháy mắt, tựa hồ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, tựa hồ khoảng cách tới. Linh dịch ngâm bên trong thương giả, rốt cuộc đang dần thế cất cao đã đến đỉnh điểm nhất thời khắc, thanh tỉnh. Hắn con mắt mục, nhìn hết tầm mắt thế gian hết thảy bổn nguyên, nhìn thấu vĩnh hằng chí cao bản chất. Trong nháy mắt đó, vô số cử kiếm hư không trên xuống, ngưng không mà thành. Một thanh tựa hồ có thể chém giết hết thảy, bị diệt sở hữu cử kiếm, chậm rãi hiện hiện tại thương giả sau lưng. Thông thiên pháp nhãn, hiện. Luân hồi gia trì, hiện. Hóa thân vô đạo, hiện. Ngoại trừ cái kia bởi vì đế già hủy hoàng phá hư mà không cách nào xuất hiện vũ động thiên trang bên ngoài. Thương giả sở hữu áp chủ bài, vậy mà toàn bộ xuất hiện ở trong vũ trụ. Cuối cùng, những vật này theo thương giả tay phải nhẹ nhàng huy động cuối cùng toàn bộ rách nát rồi ra. Chúng nhao nhao biến mất tại vô tận bên trong. Chỉ để lại từng đạo nhất bổn nguyên đích ý chí. Nhao nhao hướng phía linh dịch bên trong thương giả ngưng tụ mà đến. Thương giả khí thế, rốt cuộc tại những này bổn nguyên ý chí rót vào phía dưới, hoàn thành nhất triệt để biến chất. Sơ giai tông sư đỉnh phong đột phá. Trung giai tông sư đỉnh phong đột phá. Cao giai tông sư. Rốt cuộc đương cuối cùng một khắc tiến đến thời điểm thương giả trùng thiên khí thế trong ẩn chứa lực lượng. Vậy mà không có dựa vào bất luận cái gì gia trì thì đến được đỉnh phong tông sư cảnh giới, hay vẫn là cái loại này đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong đến gần vô hạn chí tôn nửa bước linh vương. Chu tại linh dịch tại thương giả khí thế hoàn thành thực chất cải biến thời điểm đã lần nữa toàn bộ bị thu nạp lấy hết thương giả trong cơ thể. Chỉ là những này linh dịch lại không có trở thành thương giả lực lượng, mà là không ngừng rèn luyện lấy thương giả thân thể. Rèn luyện lấy cái kia được xưng bất hủ thân thể. Chờ đợi nhiều ngày, lúc này đỉnh phong đến. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 320. Thành đan đại thành. Cập nhật lúc 2012.60.50. Đầy trời khí thế hóa thành từng đạo nhất thực chất lực lượng, rung động lấy toàn bộ không gian vũ trụ. Thương giả nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay. Biểu lộ phía trên lại không có chút nào vẻ hưng phấn. Cái này tựu là đỉnh phong tông sư thực lực sao? Cảm nhận được chu trên khuôn mặt cái kia tràn ngập huyền ảo cùng lực lượng khí tức. Thương giả nhẹ nhàng đưa bàn tay ra. Tùy tiện vung lên. Lập tức, một chỉ linh khí bàn tay khổng lồ đoạt thiên mà ra. Cái này, rõ ràng chỉ là linh khí biến ảo mà thành bàn tay khổng lồ. Rõ ràng chỉ là mượn nhờ thiên địa đại thế mà ngưng tụ thành bàn tay khổng lồ. Thế nhưng mà, uy lực của nó vậy mà khủng bố đến tận đây. Thậm chí còn tại thương giả trong cảm giác cái này một chỉ bàn tay khổng lồ chỉ cần tùy tiện nắm chặt, chính là một cái vô thượng linh hoàng đô cũng bị hủy diệt. Vô thượng. Mấy năm trước, cái kia vẫn là có thể tiện tay bóp chết chính mình vô số lần tồn tại. Thế nhưng mà hôm nay, chính mình vậy mà có thể tiện tay đem cái kia chờ tồn tại niết chết rồi. Từ đó, gia trì luân hồi, hóa thân vô thượng. Ta liền chính thức là thiên địa đỉnh phong cường giả. Rốt cuộc tại cảm nhận được thực lực của mình về sau, Thương Dạ trong đôi mắt rồi đột nhiên bắn ra một đạo sáng đến kinh người hào quang. Trước khi, hắn và phiêu sợi thô mệnh hoàng một trận chiến thời điểm, bởi vì không có gia trì luân hồi mà là lựa chọn gia trì trung kết chí cao lực lượng. Thương Dạ thực lực tuy nhiên đồng dạng khủng bố, thế nhưng mà so về mặt khác ba vị thần thoại mà nói, hắn hay vẫn là chênh lệch đi một tí. Tối thiểu, hắn không có lấy lại để cho siêu thoát vô thượng vẫn lạc thực lực. Mà khi sơ có thể giết ra kinh khủng kia một kiếm, nguyên nhân cũng không quá đáng là vì trong thân thể quá hoang linh thần chỗ thao túng đấy. Cho nên trận chiến ấy kỳ thật Thương Dạ không có thắng. Mặc dù không có thắng, thực sự không thể nói Thương Dạ thật sự sẽ không có thể dùng chống lại thần thoại thực lực. Dù sao, hắn lớn nhất áp chủ bài là luân hồi, là phá giới. Nếu như thi triển cuối cùng này đích thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không so một kiếm kia chỗ thua kém mảy may đấy. Mà hôm nay tại thành tựu đỉnh phong tông sư cảnh giới về sau, Thương Dạ phát hiện hắn luân hồi có thể gia trì cực hạn, lại đề cao rất nhiều. Mà kết quả như vậy tự nhiên là thực lực của hắn lại có một cái rất lớn tăng lên. Nếu như hơn nữa hóa thân vô đạo thi triển thông thiên duy ta như vậy, Thương Dạ đột nhiên cảm thấy, siêu thoát nhất tai linh hoàng nếu như ra hiện ở trước mặt của hắn cùng hắn một trận chiến, như vậy, hắn có thể thật sự vẫn lạc. Huyễn hóa ra luân hồi về sau, Thương Dạ lại tùy ý chém ra mấy thức kiếm quyết, dần dần thích ứng hiện tại cách này tăng vọt thực lực. Mà nét mặt của hắn cũng rốt cuộc trở nên bình tĩnh lại. Đã tông sư cảnh giới đã đạt thành, mà thành đan cảnh giới có lẽ cũng có thể hoàn toàn đi à nha. Chỉ là không biết, lần này, Hồng Mông chuyển luôn kinh. Cái này kinh thế bí pháp, hội giao phó ta hạng gì nghịch thế thiên phú. Hồng Mông chuyển luôn kinh. Phía trên Thương Dạ chuẩn xác biết đến cảnh giới chỉ có tam cảnh. Mà cái này tam cảnh cũng chính là đối ứng lấy thành thần trước khi sở hữu cảnh giới. Tam cảnh phân biệt là trúc cơ kỳ, thành đan kỳ, hóa anh kỳ. Mà cái này ba cái cảnh giới tại mỗi một lần đại thành về sau đều sẽ tự động tập được một cái khủng bố thiên phú bí pháp. Lần thứ nhất trúc cơ đại thành thời điểm Thương Dạ hay vẫn là đỉnh phong thiên linh sư thời điểm. Mà cái kia một lần cũng là hắn lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai từng cái cảnh giới đại thành đều cũng tìm được một cái thiên phú bí pháp. Lần thứ nhất trúc cơ đại thành Thương Dạ đạt được giao phó, là đến nay như cũ trợ giúp hắn rất nhiều, có thể nói nghịch thiên nghịch thế thông thiên pháp nhãn. Mà thông thiên pháp nhãn chỗ ban cho thông thiên duy ta càng làm cho Thương Dạ tại luân hồi cùng hóa kiếm trên cơ sở, đem vượt cấp khiêu chiến phát huy đã đến một cách làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Hôm nay cảnh giới thứ hai thành đan kỳ cũng rốt cuộc đạt đến đại thành tiêu chuẩn, chung quanh linh khí cũng đã đạt đến đầy đủ đột phá nhu cầu. Cho nên Thương Dạ không thể chờ đợi được rồi. Nhẹ nhàng vung tay lên, chung quanh những cái kia nhiều đến vô số huyền ảo linh dịch nhao nhao hướng phía Thương Dạ thân thể lại lần nữa bay tới. Cùng vừa rồi đột phá thoáng có chỗ không giống với, lúc này đây Thương Dạ đột phá là như vậy bình tĩnh. Khí thế không có, pháp tắc xấu quấn không có. Nếu như không phải đầy trời linh dịch không ngừng bình tĩnh phi hành bắt đầu khởi động, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ không tin tưởng đây là đang đột phá. Chờ đợi hồi lâu sau, tại trên bầu trời lại sinh ra vô số linh dịch cũng bị tiêu hao không còn thời điểm, Thương Dạ lâu không động tác, ánh mắt rốt cuộc lần nữa treo đầy thần thái. Đan cảnh thành. Như là bị đè nén đã lâu núi lửa, tại Thương Dạ nói xong ba chữ kia về sau, một cổ lại để cho hết thảy đều muốn cúng bái hùng vĩ khí tức, như biển gầm, mang tất cả Thương Dạ vị trí toàn bộ vũ trụ hư không. Dần dần, những này huyền ảo khủng bố kính ngưỡng khí tức, lại bắt đầu ngưng tụ. Chậm rãi, một cái mơ hồ hình tượng xuất hiện ở trên bầu trời. Thương Dạ nhìn xem cái này mơ hồ hình ảnh dần dần rõ ràng, tính như chỉ thủy nội tâm vậy mà tại thời khắc này sóng động. Vì vậy hình ảnh dĩ nhiên cũng làm là hắn thương dạ. Đợi đến lúc hình ảnh hoàn toàn rõ ràng thời điểm, thương dạ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này cái cự đại đến phảng phất đều có một cái viêm thiên đế quốc lớn nhỏ khổng lồ ảnh hình người, vậy mà hoàn toàn bắt chước bản thân hết thảy đặc thù. Bất quá hơi chút nháy mắt cảm nhận được trong đầu xuất hiện tin tức, thương giả cũng đã không hề kinh hãi. Nét mặt của hắn tràn ngập hưng phấn thần sắc. Chấn giới vương thân thể. Cái này cố thân thể gọi là chấn giới vương thân thể. Đây là Hồng Mông chuyển luân kinh. Cảnh giới thứ hai đại thành về sau được trao cho thứ hai đại vô địch bổn nguyên thiên phú bí pháp chấn giới vương thân thể. Lên, nhô lên chư thiên vạn giới. Xuống, giẫm đạp cửu u huyền minh. Vô cùng diễn nguyên, mạnh nhất thân thể chấn giới vương thân thể. Đã minh bạch hết thảy, thương giả không có chút nào chần chờ, hướng phía cái kia cực lớn thân thể cấp tốc phi hành mà đi. Mà cái kia cố thân thể tại thương giả hành động về sau vậy mà cũng nện bước hùng vĩ bộ pháp chạy về phía thương giả vị trí. Rõ ràng cách xa nhau trăm tỷ ngàn tỷ khoảng cách, thế nhưng mà tại trong nháy mắt, hai cái hoàn toàn kém xa thân thể vậy mà đã đụng phải cùng một chỗ. Thương giả thân thể chỉ dùng để bất hủ hóa thành bất hủ chi thân thể. Mà đối diện với của hắn, cái kia to lớn cao ngạo chính mình nhưng cũng là một cỗ có được thiên địa cường đại nhất uy năng chấn giới vương thân thể. Cả hai chạm vào nhau, tuy nhiên hình thể kém xa, tuy nhiên lại như cũ có lẽ sinh ra kinh thiên va chạm. Thế nhưng mà, ngay tại hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, chấn giới vương thân thể cùng thương dạ vậy mà toàn bộ biến mất rồi. Biến mất, hoàn toàn biến mất, tưởng gì vô cùng biến mất. Không có một điểm dấu vết, không có một điểm điểm báo trước. Thậm chí, liền một điểm chấn động đều không có truyền đến, tựu như vậy biến mất rồi. Ở giữa thiên địa, lại lâm vào đã đến trầm tĩnh bên trong. Khôn cùng trầm tĩnh bên trong. Không biết đã qua bao lâu, vô số đại điện hay vẫn là tại trong vũ trụ giống như tinh cầu lặng lặng lơ lửng. Quanh mình còn không có một cái võ giả xuất hiện. Thế nhưng mà lúc trước biến mất địa phương, vậy mà lại xuất hiện vừa sờ đồng dạng hai cái thương giả bất đồng duy nhất, nhưng lại cái này hai cái thân thể nhan sắc rồi. Sáng chói đã đến cực hạn hoàng kim chi sắc. Như vậy cao quý, làm cho người thần phục. Huy hoàng đã đến cực hạn tử kim chi sắc, khác thường tôn nghiêm, làm cho người kính ngưỡng. Hai cái trong con mắt không có chút nào cảm tình thân thể, cứ như vậy lặng lặng đối mặt lấy. Chỉ là tình hình như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh, hoàng kim sắc thương giả cùng tử kim sắc thương giả bắt đầu trở nên mơ hồ. Hai người bọn họ người chính giữa, một cái khác bình thường đến không có bất kỳ sắc thái thương giả, lại theo hai cái hoa lệ thân ảnh biến mất, mà trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ, hai cái thân thể biến mất, chính là vì cấu thành cái kia bình thường thân thể. Đương tử kim cùng hoàng kim hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Bình thường thương dạ, lại thật sự thành hình. Thực, khôi phục trước khi cái kia không có một điểm hoa lệ kiểu dáng hình thái. Hai mắt nhẹ nhàng mở ra, một loại bất hủ cùng tuyệt đối uy nghiêm đích ý chí lặng lặng vần quanh tại thương dạ bên người. Bất hủ chi thân thể, chấn giới vương thân thể. Nhẹ nhàng thì thầm thoáng một phát cái này hai cái danh tử, thương giả trên mặt vui vẻ lại càng ngày càng đậm. Đại thành thời điểm trên trời dưới đất, vũ trụ chư giới. Ta quản ngươi cái gì thông thiên bí bảo, hỗn độn thần khí. Thân thể của ta tựu là cường đại nhất khí, tựu là cường đại nhất thể. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 321. Để một tòa cung điện. Cập nhật lúc 2012.60.50. Tầm bảo bắt đầu á. Cầu BB cầu cất chứa. Hắn ủng hộ á. Lúc này thương dạ thật sự cảm thấy, cảm giác được thân thể của mình trình độ kinh khủng. Hoặc hứa hắn hiện tại còn không có có đạt tới cái loại này có thể bằng vào thân thể tung hoành sở hữu thế giới cùng hiểm bí tuyệt địa cảnh giới. Thế nhưng mà, hắn đã có này giống như hình thức ban đầu. Như vậy, có thể bằng vào thân thể này, lấy lực làm đảo hình thức ban đầu. Bất hủ chi thân thể, đó là thương giả thông qua luân hồi chi môn tràn ra đại diễn hoàng tuyển hình chiếu chỗ giữ lại nhất bổn nguyên bất hủ chi lực. Mà lực lượng như vậy, bản thân tựu là liền luân hồi đều không thể tan vỡ cường đại nhất, nhất trí cao lực lượng. Cho nên, bất hủ đúc thể thân thể của hắn thật sự có khả năng đạt tới vĩnh hằng bất hủ trình độ. Là cái loại này thiên địa tuế nguyệt bại, vô tận tánh mạng tức, mà duy ta thân thể ti không hề tổn hại đại bất hủ thực cảnh. Mà trấn giới vương thân thể, nhưng lại hồng mông chuyển luân kinh. Ban cho loại thứ hai khủng bố thiên phú bí pháp. Loại thứ nhất bí pháp thông thiên pháp nhãn uy lực thương giả đã sớm thấy được. Cho nên hắn hiểu được, đơn thuần cảnh giới mà nói, tuy nhiên trấn giới vương thân thể có lẽ không cách nào so sánh bất hủ chi thân thể cao đoan. Thế nhưng mà bàn về uy năng, bàn về khủng bố đến, nó rồi lại không kém bao nhiêu. Cho nên, bất luận là bất hủ chi thân thể hay vẫn là trấn giới vương thân thể, chỉ nếu là có thể đạt được một loại trong đó, liền đủ để cam đoan hắn sau này tánh mạng bên trong, vĩnh viễn sẽ không lại vì thân thể như thế nào cường đại mà phát sầu. Có thể nói, hai chủng thân thể tùy tiện một cái đều đủ để so sánh toàn bộ vũ trụ vô số thế giới bên trong, nhất định tiêm luyện thể công pháp. Hay vẫn là cái loại này, hoàn toàn không cần bất luận cái gì tu luyện có thể thành công vô địch công pháp. Mà thương dạ, hôm nay vậy mà đồng thời đã có được hai chủng thân thể. Hắn kỳ ngộ, tiềm lực của hắn chỉ sợ sẽ làm cho vô số đều rung động, đều kinh hãi. Đáng tiếc. Tuy nhiên đã có được hai chủng siêu việt hết thảy cường đại nhất thân thể hình thức ban đầu. Thế nhưng mà thương giả biểu lộ lại không giống như tưởng tượng cao hứng. Thậm chí còn thoáng có một điểm uể oải. Muốn đem hai chủng vĩ đại thân thể dung luyện cùng một chỗ quả nhiên không phải hiện tại ta đây có thể làm được đấy. Thương giả, dĩ nhiên là muốn đem hai chủng cường đại nhất thân thể hóa thành duy nhất tồn tại. Ý nghĩ như vậy, không thể bảo là không điên cuồng. Thế nhưng mà thương giả, hắn bản thân không phải là điên cuồng nhất hóa thân ư. Lúc trước, mà ngay cả cái kia vô số du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng chi cảnh kiếp trước nhóm cũng không dám nếm thử luân hồi đúc thể, hắn tuy nhiên cũng thật sự thử. Tuy nhiên khi đó tình huống đã không được phép hắn làm tiếp ra cái khác lựa chọn. Bất quá có thể làm được một bước này cũng có thể thấy được. Thương giả kiếp này, so kiếp trước của hắn còn sắp điên cuồng. Cho nên tại đã nhận được trấn giới vương thân thể về sau, hắn vậy mà lựa chọn một đầu có thể nói cực đoan nhất con đường dung luyện. Ngoại trừ đối với võ đạo chấp nhất bên ngoài, sự điên cuồng của hắn có thể thấy được. Mặc kệ, dù sao đã có được cái này lưỡng cố thân thể, mặc dù thật sự đã đến sinh đánh một trận tử chiến thời điểm, dù là mất mạng một cỗ, như vậy cũng có thể lại triệu hồi ra mặt khác thân thể tiếp tục tác chiến. Có thể có được như vậy một cái cơ duyên đã là thiên đại may mắn. Nếu tại vết bỏ cái gì, chỉ sợ thật sự muốn gặp báo ứng rồi. Khẽ lắc đầu. Thương giả ánh mắt dần dần đặt ở trong hư không cái kia vô số cung trên điện rồi. Đây là hắn sau khi đi vào chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất quan sát. Cùng trước khi mới vừa tới đến thời điểm cái kia vội vàng liếc không có gì khác nhau. Chỗ này không gian thực chính là một cái vũ trụ. Hoặc là có thể nói là một cái không gian vũ trụ một bộ phận. Bất quá hơi không có cùng chính là ở chỗ này, mặc dù là tông sư cảnh giới võ giả cũng có thể sinh tồn. Phải biết rằng chính thức không gian vũ trụ bên trong, thế nhưng mà mặc dù thần linh đều muốn cẩn thận từng ly từng tí địa phương. Chỉ là nhẹ nhàng đánh giá thoáng một phát bốn phía theo đột phá bắt đầu đến bây giờ đã qua thật lâu thời gian, lại thủy chung không có chứng kiến một cái vào võ giả. Mặc dù mình đi vào thời điểm, so cuối cùng một người cũng đã chậm thật lâu. Thế nhưng mà cái này thật lâu, nhưng cũng là tuyệt đối có hạn. đoạn thời gian kia có lẽ vô thượng tồn tại khả năng chạy ra bản thân thần thức cảm ứng phạm vi. Bất quá những cái kia tông sư cũng không khả năng. Chỉ là không biết vì cái gì. Tại đây vậy mà không ai tồn tại. Chẳng lẽ lại là cùng trước khi truyền thừa không gian, là một cái ảo giác thế giới. Vừa mới nghĩ vậy một điểm, Thương Dạ liền cười lắc đầu. Ảo giác. Đây tuyệt đối không có khả năng. Chính mình đột phá, thật sự đột phá. Nếu như cái này sẽ có tồn tại có thể mô phỏng, như vậy chấn giới vương thân thể xuất hiện cũng không khả năng. Như vậy thân thể căn vốn cũng không phải là bất luận cái gì ảo giác có thể mô phỏng đấy. Có một số việc nếu như muốn không thông, Thương Dạ tựu chọn không đi suy nghĩ cái gì. Dù sao, ở giữa thiên địa hắn không biết khá hơn rồi đi. Nếu như muốn từng cách đi biết rõ ràng. Không nói tánh mạng của hắn có đủ hay không, tựu là đủ, Thương Dạ cũng tuyệt đối sẽ không nhàm chán như vậy đấy. Được rồi. Không thể tưởng được tựu không thể tưởng được đấy. Đi trước người gần nhất cung điện nhìn xem. Đừng đến lúc đó tay không mà về, tựu ngượng ngùng. Thương Dạ vào chủ yếu mục đích đúng là đột phá. Mà bây giờ cái mục tiêu này tại khi hắn đi vào cũng đã hoàn thành. Cho nên, hắn đã không có chút nào áp lực. Cùng hắn ở chỗ này ngây ngốc chờ, chẳng tiến về trước những này cung điện nhìn một chút. Cố gắng vận khí tốt, có thể được vài món cần dùng đến thần binh cùng thần bảo đây này. Nghĩ tới đây, Thương Dạ trực tiếp mở ra lớn nhất tốc độ, hướng phía lơ lửng tại hắn bên trái một tòa cung điện phi hành mà đi. Dù sao, nhìn ra phía dưới cái kia chỗ cung điện cùng Thương Dạ lúc này vị trí, còn có một đoạn không gần khoảng cách. Nếu như muốn là dựa theo bình thường tốc độ, chỉ sợ một ngày đều không nhất định có thể, thì tới đến. Bất quá, gần kề chỉ là vừa bay đi. Thương Dạ sẽ hiểu. Minh bạch vì cái gì sau khi đi vào, trước khi tất cả mọi người biến mất. Bọn hắn hẳn là đã tới đặt những cái kia đại điện đi à nha. Cấp tốc phi hành bên trong, đích Thương Dạ phát hiện. Tại Lạc Tinh mộ nổi cái này vô tận trong vũ trụ. Tốc độ pháp tắc tựa hồ là bị cái gì lực lượng cho một mình ra khỏi. Ở chỗ này tốc độ của hắn vậy mà không có hạn chế. Trước khi nhìn như đắt lâu cung điện. Vậy mà không có mấy trong nháy mắt thời gian cũng đã đến gần. Nguyên lai, ở chỗ này tốc độ là không có hạn chế đấy. Những người kia có lẽ đã đi vào trong đại điện đi à nha. Khó trách, ta thậm chí ngay cả một người đều nhìn không tới. Thương Dạ đoán không có sai, trước kia người tiến vào tại phát hiện chỗ này trong vũ trụ vậy mà không có tốc độ hạn chế về sau tựu điên rồi, hướng phía cái kia đầy sao cung điện mau chóng đuổi theo rồi. Lạc Tinh mộ vừa mới mở ra, đám người kia vì có thể sớm một bước tiến vào tại đây cũng đã bạo phát vô số đại chiến. Hôm nay thật sự lại tới đây, như thế nào lại lãng phí dư thừa thời gian ở bên ngoài chạy đây này. Cho nên Thương Dạ nhìn không tới một người, cũng là tình có thể nguyên đấy. Lại là thời gian một cái nháy mắt, Thương Dạ đã đi tới này chỗ đại điện phương viên vạn dặm địa vực ở trong rồi. Mà đi vào chỗ này phương viên lập tức, Thương Dạ mới hiểu được. Cái này một chỗ tốc độ pháp tắc cũng không phải bị chóc bong, mà là bị không biết tên tồn tại cưỡng ép trói buộc tại những cái kia cung điện quanh thân phía trên. Đi vào cung điện phương viên vạn dặm trong phạm vi, Thương Dạ cũng cảm giác được tốc độ đã khôi phục đã đến bình thường trình độ rồi. Bất quá mặc dù là bình thường, hắn yêu nguyên nhanh đến một cái trình độ khủng bố. Dù sao, trước khi còn là sơ giai tông sư thời điểm tốc độ của hắn cũng đã không cần siêu thoát kém. Mà hôm nay đạt đến đỉnh phong tông sư cảnh giới, Thương Dạ càng là đã có được siêu việt nhị tai vô thượng tốc độ. Dùng hết toàn bộ tốc độ. Vạn dặm lộ trình tại Thương Dạ dưới chân cũng không quá đáng tựu là một nén nhang thời gian. Xem lên trước mặt cái kia đã ầm ầm xuất hiện hình dáng cung điện. Thương Dạ diện mục phía trên rốt cuộc lộ ra một tia vui mừng. Ở chỗ này, hắn là không dám tùy ý vận dụng không gian lực lượng tiến hành thuấn di đấy. Dù sao tại đây dạng một cách không biết trong thế giới, có trời mới biết một khi liên tiếp hai địa phương không gian, hội tạo thành loại nào khủng bố biến hóa. Rất nhanh Thương Dạ thật sự đi tới cái này tòa trước đại điện. Ngẩng đầu nhìn lên lấy cái kia nhìn không tới mái vòm cửa đá, Thương Dạ lại lần nữa rung động rồi. Cái này một chỗ cung điện quá lớn, lớn đến vậy mà cho hắn một loại thế giới mới có cảm giác. Trước khi tại tiến vào tại đây, trước khi Thương Dạ tựu thấy được đầy trời lơ lửng cung điện. Vốn hắn cho rằng đây là một loại bí thuật thủ đoạn, vì chính là lại để cho chính mình cung điện trở thành cái kia sáng chói ngôi sao, thế nhưng mà vĩnh hưởng treo cao cũng không rơi xuống. Bất quá cái lúc này xem ra, những cái kia thực đúng là cung điện bản thể. Chỉ có điều, những này bản thể không khỏi cũng đại có chút không hợp thói thường đi à nha. Lúc tiến vào chứng kiến cái kia phiến lạc tinh chi môn mở ra thời điểm, Thương Dạ đã cảm thấy ở giữa thiên địa có lẽ không còn có so lạc tinh môn càng lớn được rồi. Thế nhưng mà sau khi đi vào, hắn mới phát hiện nguyên tới nơi này mặt thật không có so lạc tinh môn càng nhỏ. Cao thấp đánh giá một phen cái này môn hộ, Thương Dạ có chút kinh dị tại nó là dùng cái gì tài liệu chế tạo đấy. Đáng tiếc cấp tốc phi hành một thời gian ngắn đi vào môn chủ trước khi thời điểm mới phát hiện. Môn chủ cấu thành tài liệu, hắn căn bản là chưa bao giờ thấy qua. Vốn Thương Dạ là muốn thử một chút nhìn xem những tài liệu này trình độ chắc chắn đấy. Thế nhưng mà cuối cùng hắn hay vẫn là nhìn được. Tại đây mai táng đều là tiếu ngạo một phương thiên địa, bỏ qua thế giới vạn vật nghịch thiên cường giả. Như vậy cường giả, như thế nào hội cho phép chính mình đơn giản khinh nhờn đây này? Cho nên, đè xuống trong lòng điểm này dục dịch ý niệm trong đầu, Thương Dạ rốt cuộc hay vẫn là một cước bước vào trong cửa lớn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Nội điện bệ đá. Cập nhật lúc 2012.60.60. Trong đại điện hết thảy như là Thương Dạ sở liệu đồng dạng. Vừa đi vào trong đại điện thời điểm, đập vào mắt chính là một đầu bề ngoài giống như so cửa đá diện tích còn muốn quảng rất nhiều thông đạo. Vốn như vậy tính mịch đường hầm là tuyệt đối không có lẽ có cái gì ánh sáng tồn tại đấy. Thế nhưng mà không biết xây dựng cả tòa đại điện tài liệu rốt cuộc là cái gì. Toàn bộ tính mịch hùng vĩ đường hầm vậy mà không có một điểm âm u cảm giác. Thậm chí còn ở trong đó, vậy mà cùng tại bên ngoài giữa ban ngày đồng dạng. Không có tiếp tục suy nghĩ cái gì. Thương Dạ nhấc lên toàn bộ tốc độ hướng phía thông đạo chỗ sâu nhất phi đi tới. Theo thời gian phi hành không ngừng gia tăng, Thương Dạ nội tâm khiếp sợ lại càng lúc càng lớn. Bởi vì dựa theo hắn phi hành tốc độ tính toán, đến bây giờ mới thôi, hắn tuyệt đối đã tiến lên không ngớt 5.000 dặm lộ trình rồi. 5.000 dặm. Cái này còn gần kề chỉ là đại điện thông đạo mà thôi. Về phần toàn bộ đại điện đến cùng có sao hơn cực lớn, Thương Dạ thật sự không cách nào đoán chừng rồi. Cái lúc này hắn không nhịn ở trong lòng cảm thán lấy những cái kia vẫn là cường giả đích thủ đoạn. Mặc dù là sau khi chết, lại như cũ để lại bực này di tích lại để cho thế nhân sợ hãi thán phục, ngưỡng mộ. Lại phi hành không ngắn sau một khoảng thời gian, Thương Dạ rốt cuộc ẩn ẩn thấy được phía trước tựa hồ là nội điện tồn tại. Nhìn thấy một màn này trong lòng chờ mong càng ngày càng thịnh. Không tự giác tốc độ lại hơi chút tăng lên một ít. Bất quá chờ Thương Dạ thật sự đi vào nội điện thời điểm lại hơi có chút nghi ngờ. Bởi vì hiện lên hiện ở trước mặt hắn nội điện, vậy mà so về hắn trong tưng tượng nên có quảng đại kém rất nhiều. Có lẽ như vậy nội điện diện tích so về mấy cái Thanh Hà núi gia tăng đều muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng mà so về bên ngoài thông đạo cùng chứng kiến tinh cầu kia một thật lớn hình thể mà nói. Tại đây lại thật sự rất nhỏ, nhỏ đến không thành bất luận cái gì tỷ lệ. Lại tới đây về sau thông thiên pháp nhãn một mực ở vào mở ra trạng thái. Cho nên mặc dù không sử dụng bất luận cái gì linh hồn cảm giác, Thương Dạ cũng có thể thấy rõ ràng toàn bộ trống trải trong đại điện hết thảy. toàn bộ nội trong điện không có rất phức tạp hơn xếp đặt thiết kế. Duy nhất có, cũng không quá đáng tựu là bốn căn thông đỉnh tiếp đất đỉnh điện cột đá. Trừ lần đó ra, cũng chỉ có ở đằng kia nội điện cuối cùng, một cái cao cao đứng sừng sững bệ đá rồi. Chứng kiến bệ đá trước khi đã tụ tập không ít võ giả. Thương giả cũng không có tại do dự, bay thẳng đến bệ đá phương hướng phi hành mà đi. Tại hắn toàn lực làm phía dưới, bất quá tựu là mấy trong nháy mắt thời gian tựu đã đi tới bệ đá phía trước rồi. Nhìn một chút chung quanh võ giả, phát hiện bên trong cũng có được mấy cái bọn hắn Thanh Hà Tông đệ tử. Thương giả đi thẳng tới những người kia bên người. Hộ Pháp Đại Nhân, ngài đã tới. Nhìn thấy thương giả đáp xuống trong tích tắc, mấy cái Thanh Hà Tông đệ tử nhao nhao xông tới. Vẻ mặt sắc mặt vui mừng nhìn xem thương giả, nói ra. Tại thương giả chính thức phong hào tuyệt từ một khắc này bắt đầu, hắn cũng đã là Thanh Hà Tông hộ pháp rồi. Tuy nhiên tuổi của hắn còn rất nhỏ, thậm chí mặc dù tại toàn bộ Thanh Hà Tông các đệ tử ở bên trong đều xem như nhỏ nhất đồng lứa. Có thể là vì thực lực nguyên nhân, nhưng không ai dám xưng hô hắn làm giả sư đệ. Cho nên hiện tại, rất nhiều người đều gọi hô thương giả làm giả hộ pháp hoặc là trực tiếp gọi hắn hộ pháp đại nhân rồi. Nghe được mấy vị sư huyên mời đến, thương giả khẽ gật đầu. Mấy vị sư huyên các ngươi là vừa tới hay sao? Tông môn những người khác đâu? Nghe được thương giả hỏi thăm, mấy người không dám lãnh đạm, liền tranh thủ tiến đến thời điểm hết thảy cùng thương giả nói thoáng một phát. Mà sự tình cũng cùng thương giả sở liệu không có chênh lệch rất nhiều. Cái này mấy người sau khi đi vào, rất nhiều võ giả cũng đều dừng lại tại mới tới thời điểm cái kia phiến dưới trời sao. Bất quá theo cái thứ nhất võ giả phát hiện chỗ này trong không gian tốc độ bí mật về sau. Bọn này vốn đang tại vì như thế nào tiến về trước những cái kia đại điện phát sầu võ giả, lập tức toàn bộ điên rồi hướng phía vô số đại điện phi hành mà đi rồi. Mà rất nhiều thực lực hơi chút thiếu chút nữa, tắc thì gần đây lựa chọn một cái cung điện tiến hành thăm dò. Tuy nhiên những người này cũng biết, những cái kia càng là cực lớn cung điện, chôn vùi cường giả lại càng là cường đại. Mà trong đó ẩn chứa bảo vật cái gì, lại càng là tinh quý. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng cũng biết dùng thực lực của bọn hắn, muốn đi những địa phương kia tầm bảo, kết cục chỉ sợ căn bản chính là vẫn lạc vận mệnh. Cho nên rất nhiều người đều đem ánh mắt lăng hướng về phía cái này vừa ra trong đại điện rồi. Về phần tông môn những thứ khác võ giả tự nhiên là đi mặt khác mấy cái đại điện rồi. Phải biết rằng toàn bộ Lạc Tinh mộ bên trong đích lớn như vậy điện ít nhất cũng có mấy vạn chi cử. Mà gần đây đệ tử, năm đại tông môn đệ tử thêm ước chừng 2.000 số lượng. Ngoại trừ bọn hắn tại bên ngoài, những cái kia tán tu võ giả gia tăng cũng có được gần 4.000 con số rồi. Như thế gia tăng, lần này đến đây tông sư đã ngoài võ giả, chỉ sợ tốt nhất cũng phải có 6.000 người rồi. Tuy nhiên 6.000 không ít người. Thế nhưng mà bình quân đến những này trên đại điện thời điểm, thậm chí liền một cách đại điện một người đều làm không được. Thế nhưng mà hôm nay, tại nơi này trong đại điện cũng đã tụ tập vượt qua trên trăm võ giả. Không thể không nói, rất nhiều người tuy nhiên tham lam, thế nhưng mà bọn hắn tuy nhiên cũng còn có nơi này trí đấy. Nghe thế mấy người giải thích, thương giả nhẹ gật đầu. Như là đã đi tới, vậy tại sao các ngươi còn ở nơi này đứng đấy đâu này? Nghe được thương giả nghi vấn, mấy vị này đệ tử chỉ có thể cười khổ. Nếu là có thể, ai lại nguyện ý ở chỗ này nhìn xem những bảo bối kia không chờ đây này. Hộ Pháp Đại Nhân, không là chúng ta không muốn đi bên trên bệ đá đi đoạt bảo bối, là bởi vì vì chúng ta thật sự không thể đi lên. Trên bệ đá bảo vật. Nghe thế vị đệ tử thương giả mới đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ còn không có có cẩn thận quan sát bệ đá tình hình đây này. Đưa mắt nhìn sang này tòa hiện tại xem ra cao vút trong mây bệ đá. Thương giả kinh ngạc phát hiện tại trên bệ đá thậm chí có rất nhiều rơi là tả thần binh. Tuy nhiên không biết phẩm giai. Có thể đơn riêng chỉ là nhìn ra phía dưới, hắn đều có thể cảm thấy những cái kia thần binh phía trên truyền đến trận trận huyền ảo khí tức. Những này thần binh chỉ sợ thực đúng là thần binh. Theo ánh mắt tiếp tục bên trên rời, Thương Giả ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Bởi vì tại mấy chỗ rất cao trên cầu thang, hắn lại vẫn phát hiện rất nhiều hài cốt. Những cái kia còn chưa từng hoàn toàn biến mất hài cốt. Phát hiện này lập tức lại để cho Thương Giả cẩn thận. Xem ra cái này một chỗ bể đá, rất dễ dàng chí mạng. Tuy nhiên không biết thượng diện những cái kia hài cốt là thuộc về ai đấy. Thế nhưng mà Thương Giả thực sự có thể rõ ràng cảm nhận được hài cốt phía trên lực lượng cường đại chấn động. Lực lượng như vậy chỉ sợ xét là hắn toàn lực phía dưới đều phải kém bên trên vô số. Mà những cái kia lại vẫn chỉ là hài cốt. Khó có thể tưởng tượng tử vong về sau di thi đều có như vậy cường hãn. Nếu chưa từng chết đi, như vậy những này hài cốt chủ nhân đến cùng có thể cường đại đến loại điều nào hoàn cảnh. Bất quá, tuy nhiên những này phát hiện phương lại để cho Thương Giả kinh ngạc. Thế nhưng mà cũng đồng dạng lại để cho hắn mê hoặc. Không phải nói Lạc Tinh Mộ tại Vĩnh Cửu trước khi đã bị một vị đại năng cưỡng ép đem nó cùng màn mưa đại thế giới liên tiếp lại với nhau à? Vì sao tại đây còn có thể có nhiều như vậy thực lực khủng bố như thế hài cốt đây này? Nếu như đơn riêng chỉ là trước kia màn mưa đại thế giới cường giả chết ở chỗ này, cái kia thực lực của bọn hắn tuyệt đối không có lẽ cao hơn siêu thoát. Hắn Thương Giả thực lực bây giờ sẽ cùng tại một vị siêu thoát vô thượng. Thế nhưng mà đối mặt những cái kia rõ ràng cho thấy chết ở trên cầu thang cường giả di hài, hắn đều cảm giác mình căn bản không cách nào địch nổi. Nhiều như vậy hài cốt chủ nhân tuyệt đối là thần linh tồn tại. Như vậy, những này thần linh cấp bậc cường giả lại là vào bằng cách nào đâu này? Mê hoặc tuy nhiên mê hoặc, thế nhưng mà Thương Giả thực sự hiểu chưa người nào có thể giải đáp chính mình. Dù sao toàn bộ Lạc Tinh Mộ nổi hết thảy, căn bản là không cách nào truyền lại đi ra ngoài đấy. Mặc kệ là người nào, chỉ cần theo Lạc Tinh Mộ sau khi ra ngoài, như vậy quan ở nơi này hết thảy miêu tả, đều là căn bản không cách nào truyền lại đi ra đấy. Rất nhiều người biết rất rõ ràng, rõ ràng rất rõ ràng. Có thể cũng không cách nào nói ra, viết ra, biểu đạt đi ra. Cái này tựu là Lạc Tinh Mộ kỳ lạ một trong, cũng là vì cái gì Thanh Hà Tông trước khi có rất nhiều người đi vào qua tại đây, cũng tại Thanh Hà trong Tông không có chút nào ghi lại nguyên nhân rồi. Đã như vậy, không có lại đi so đo cái gì. Thương Giả rốt cuộc đem chú ý của mình đặt ở trên bệ đá rồi. Bệ đá diện tích phi thường quảng đại. Cho nên, mặc dù có trên trăm võ giả đứng ở bệ đá trước khi, lại không có một điểm chen chúc cảm giác. Hơn nữa, bởi vì Thương Giả trước khi một kiếm kia khủng bố, cũng làm cho rất nhiều võ giả tại nhìn thấy Thương Giả về sau, xa xa rời đi bọn hắn vị trí địa phương. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Không sợ ý chí chấn. Cập nhật lúc 2012.60.60. Trung quanh những người kia động tác tự nhiên toàn bộ đã rơi vào Thương Giả trong mắt, thế nhưng mà hắn lại không có bất kỳ biểu lộ. Bởi vì tại Thương Giả xem ra, bọn này võ giả cho nên lại tới đây bất quá là một ít đối với mình không có có tự tin người mà thôi. Mặc dù trong bọn họ có lẽ có những người này tu vi khả năng đạt đến vô thượng trình độ. Thế nhưng mà đã mất đi một khỏa tiến thủ chi tâm võ giả, hắn không có bất kỳ phản ứng hứng thú. Chính thức những cái kia đối với chính mình có lòng tin người đã sớm tiến về trước phương xa mấy cái càng thêm cực lớn cung điện rồi. Ngươi nói các ngươi không thể đi lên. Chẳng lẽ cái này một chỗ thềm đá có cái gì huyền ảo địa phương? Kỳ thật đang nhìn đến trên thềm đá những cái kia bất hủ hài cốt thời điểm Thương Giả cũng đã ý thức được cái này thềm đá không đơn giản rồi. Bằng không thì, như thế nào lại để cho cái kia chờ cường giả đều vẫn lạc ở chỗ này đây? Thế nhưng mà ý thức được quy ý thức được. Hắn còn không có toàn trí toàn năng đến có thể thông qua một cỗ hài cốt có thể đoán được trên thềm đá đến cùng có nguy hiểm gì. Hộ pháp đại nhân, chỗ này thềm đá muốn nói nguy hiểm, đó là tương đương nguy hiểm. Muốn nói đơn giản, khả năng cũng hết sức đơn giản. Nghe được vị sư huynh này, Thương Dạ lông mày nhẹ nhàng nhăn. Hắn căn bản là nghe không hiểu những lời này là có ý gì. Chứng kiến Thương Dạ biểu lộ, cái này vị đệ tử tựa hồ cũng ý thức được tự ngươi nói thập phần không thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, mới lại mở miệng nói ra. Kỳ thật cái này một chỗ bậc thang bản thân cũng không có gì nguy hiểm. Chính thức nguy hiểm, nhưng lại trên thềm đá vô danh đích ý chí công kích. Ý chí công kích, lợi dụng ý chí quấy nhiễu hoặc là áp chế người khác. Như vậy hành vi Thương Dạ biết rõ, cũng trải qua. Thậm chí còn lúc trước địa một lần đụng phải dừng lại Thương Võ Hoàng thời điểm, hắn còn cùng vị kia thần thoại cự đầu khí lực va chạm qua một lần. Thế nhưng mà vận dụng ý chí đi công kích người khác, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao ý chí không là linh hồn, cũng không phải nguyên lực lượng của thần. Tuy nhiên huyền ảo, thế nhưng mà vật như vậy thật sự có thể công kích người sao? Đúng vậy, tựu là ý chí công kích. Đương ngươi đạp vào cầu thang thời điểm, có thể cảm nhận được một loại thuần túy ý chí công kích. Mà những này ý chí là trực tiếp tác dụng tại ngươi linh hồn phía trên đấy. Công kích như vậy căn bản là không cách nào phòng ngự. Muốn tiếp tục đi tới, chỉ có dùng càng cường đại hơn đích ý chí tiến hành chống cự, thậm chí tiến hành phản chấn áp mới được. Nghe được vị sư huynh này, Thương Dạ bề ngoài giống như hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Nguyên lai cái này là tương đương với tinh thần công kích. Thì thào nói một câu, ánh mắt một lần nữa quăng hướng về phía trên thềm đá cái kia số lượng phần đông lỏa lộ tại bên ngoài thần binh. Chứng kiến Thương Dạ biểu lộ, vị kia thanh hà đệ tử nhưng chỉ là có chút một cười khổ. Thương Dạ đây này lẩm bẩm, hắn tự nhiên nghe xong. Lúc mới bắt đầu hắn cũng là cho rằng như vậy đấy. Bất quá thật sự đi lên sau khi đi mấy bước hắn mới hiểu được, cái kia tuyệt đối không phải cái gì linh hồn công kích, mà là tinh khiết túy túy đích ý chí trấn áp. Hộ pháp đại nhân, ta muốn ngài nghĩ lầm rồi. Vốn đang tại tính toán như thế nào leo lên cầu thang đi lấy những cái kia thần binh, Thương Dạ đang nghe cái kia vị đệ tử về sau lại hơi sững sờ. Chẳng lẽ thật không phải là linh hồn công kích? Đúng vậy, những công kích kia thực đúng là vô cùng đơn giản đích ý chí trấn áp, ý chí công kích. Không phải cái gì linh hồn công kích đấy. Chứng kiến cái kia vị đệ tử khẳng định bộ dáng, Thương Dạ đã trầm mặc. Bất quá sau một lát, hắn cũng đã hồi phục xong. Ý chí trấn áp, ý chí công kích. Nếu như là linh hồn công kích, hắn còn muốn ngẫm lại như thế nào đi ứng phó. Ấy nãy chí ạ. Đơn thuần ý chí, hắn Thương Dạ sợ qua ai? Tuy nhiên cảnh giới của hắn bất quá chỉ là nửa bước chí tôn. Thế nhưng mà cảnh giới của hắn lại đã đạt đến thần thoại vô thượng trình độ. Mà ý chí của hắn càng là liền thần linh đều hào không e ngại. Cho nên ý chí công kích hắn thật sự không sợ. Tốt, ta đã biết. Nói xong lời này, Thương Dạ cũng không có lại làm cái gì tỏ vẻ. Bay thẳng đến trước mặt bậc thang đi tới. Chung quanh những cái kia thế lực khác võ giả chứng kiến Thương Dạ động tác, đều nhao nhao đem ánh mắt tập trung tới. Đến người tới chỗ này hoặc nhiều hoặc ít cũng đã tại trên thềm đá lưu lạc một phen rồi. Chỉ là tuy nhiên bọn hắn có lẽ tại màn mưa đại thế giới trong đều là thiên tài nhân vật. Thế nhưng mà ý chí của bọn hắn nhưng lại chênh lệch có thể. Bằng không thì cũng sẽ không biết trực tiếp tự lựa chọn cái này gần đây nhỏ nhất một chỗ đại điện rồi. Bọn hắn trong đó, mặc dù là mạnh nhất mấy vị cũng không có đi bao xa, cũng bởi vì không chịu nổi kinh khủng kia ý chí uy áp trở ra xuống dưới. Hôm nay, đang nhìn đến Thương Dạ vậy mà cũng ý định đi xông vào một lần. Người này không tự giác toàn bộ ngừng lại. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút. Nhìn xem tên thiên tài này đến cùng có thể đi đến mức nào. Chỉ là những này võ giả trong ánh mắt, lại tuyệt đại đa số đều là mang xem náo nhiệt cảm xúc. Thương Dạ bất quá 20 tuổi thọ tựu phong hào siêu thần thiên tài. Tuy nhiên xác thực kinh thế. Nhưng này cũng chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn là từ cổ chí kim đệ nhất. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là lấy hắn thương giả đích ý chí đồng dạng khủng bố. Hoàn toàn trái lại, bởi vì tuổi nguyên nhân, vị này tuyệt tự giả hoàng đích ý chí tuyệt đối sẽ không mạnh hơn bọn hắn. Ý chí tích lũy, không phải thiên phú tốt có thể được rồi. Điều này cần trưởng thành tháng dài tích lũy mới có thể đạt tới. Mà vị này tuyệt tự giả hoàng chỉ là 20 năm thời gian lại có thể tích lũy bao nhiêu đây này. Tuy nhiên cách xa nhau khá xa. Thế nhưng mà tại thương giả ý thức bao phủ phía dưới, những người này biểu lộ nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Bọn hắn cái loại này xem kịch vui tâm tình thương giả tự nhiên cũng có thể đoán ra một thứ hay. Bất quá đối với những này, hắn thật sự không thèm để ý. Bọn này đã mất đi đỉnh phong chi tâm võ giả tại thương giả trong mắt, thì ra là con sâu cái kiến thứ đồ tầm thường. Con sâu cái kiến chỉ cần chưa từng mạo phạm chính mình, hắn vừa lại không cần để ý đây này. Vài bước tầm đó, đã đi tới thềm đá trước khi. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn xem cái kia chẳng có cuối cùng thông thiên thềm đá. Thương giả nội tâm nhưng lại bình tĩnh vô cùng. Rốt cục tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, hắn bước ra bước đầu tiên. Vừa mới đi đến thềm đá trong nháy mắt, thương giả tự cảm nhận được một loại phô thiên cách địa huyền ảo hướng phía chính mình ầm ầm tới. Chỉ là những này huyền ảo lại tựa hồ như cũng không tác dụng tại thân thể của hắn, cũng không tác dụng tại linh hồn của hắn, mà là đúng như vị kia sư huyên nói, trực tiếp đối với ý chí của hắn đã tiến hành trấn áp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên thế nhưng mà thương giả nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Những cái kia ý chí không có trấn áp năng lực của hắn. Rốt cục tại tất cả mọi người hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, trầm tĩnh một hồi thương giả, nhưng thật giống như phi ở trên thềm đá chạy trốn. Người khác một bước một chuyến. Thế nhưng mà thương giả cũng tại trong nháy mắt đi lên hàng trăm hàng ngàn cầu thang. Chứng kiến tình hình như vậy, mấy cách đã từng một lần chơi qua hơn 10 đạo cầu thang võ giả rung động rồi. Chỉ có làm như vậy qua bọn hắn mới có thể minh bạch. Một hơi bên trên nhiều như vậy cầu thang là nguy hiểm cỡ nào. Tuy nhiên từng bước một bên trên nhìn như chậm chạp. Tuy nhiên lại có giảm sóc thời gian. Như vậy sẽ không bị đột nhiên đến những cái kia khủng bố ý chí công kích trực tiếp đè sập. Cũng có thể lại để cho bọn hắn phía trước tiến trong quá trình có nhất định được lựa chọn thời gian, lựa chọn có phải hay không buông tha cho thời gian. Thế nhưng mà hôm nay, vị này tuyệt tự giả hoàng thật không ngờ không hề cố kỵ leo lên nhiều như vậy cầu thang. Hắn là điên rồi, hay là đối với chính mình tự tin đã đến trình độ như vậy? Chỉ là thương giả điên rồi sao? Có lẽ thương giả hội điên cuồng, thế nhưng mà hắn lại tuyệt đối sẽ không nổi điên. Cho nên dám như vậy tiến lên. Lại đúng là cái kia cái nguyên nhân thứ hai. Hắn tuyệt đối tự tin. Mặc dù chỉ là bước đầu tiên thế nhưng mà ở này một bước tầm đó, thương giả nhưng có thể tinh tường biết rõ, những này cái gọi là ý chí công kích, đối với chính mình nguy hại thật sự không lớn. Từng tại truyền thừa bí cảnh bên trong đối kháng không đến chính mình thời điểm, thương giả tự đối mặt qua cái loại này thuần túy nhất, chấn động nhất đích ý chí rồi. Mà về sau vô số lần chiến đấu, hắn liều nảy lòng tham chí đến chưa từng sợ hãi qua bất luận kẻ nào. Tam đại ma tông tông sư không thể, tứ đại thanh hà thiên tài không thể, bà ma diễn ngày đó Phật không thể, tam đại thần thoại thiên tài không thể. Dừng lại thương võ hoàng vị này thần thoại cử đầu đồng dạng không thể. Cái gì là ý chí, kiếp trước giải thích chính giữa thương giả đã biết rõ, ý chí là quyết định đạt tới nào đó mục đích mà sinh ra tâm lý trạng thái. Mà hắn thương giả mục đích đúng là võ đạo đích đỉnh phong, hắn vì võ đạo đích đỉnh phong có thể điên cuồng đến vô số lần du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng về sau đều lựa chọn luân hồi, có thể độc thân đối mặt vô số bất hủ bất diệt trung cực cường giả, có thể mấy ngày liền cũng dám huy kiếm. Hắn chấp nhất, cho nên ý chí của hắn vô cùng khủng bố. Có lẽ chế tạo chỗ này đại điện cái vị kia tồn đã từng thật sự cường đại vô cùng, thậm chí có thể đến tới bất hủ hoàn cảnh. Thế nhưng mà hắn hôm nay đã vẫn lạc. Đã chết không thể chết lại rồi. Hắn thương dạ, như thế nào sẽ biết sợ một người chết, như thế nào sẽ biết sợ một người chết đây này. Mặc dù vị kia tồn tại yêu nguyên còn sống, hắn cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Mà hôm nay chỉ là sau khi chết thiết hạ một cái chướng ngại, lại có tư cách gì ngăn trở hắn tiến lên bước chân đây này. Chỉ trước mắt thương dạ vậy mà đã sắp thoát ly chút tầm mắt của người bên trong rồi. Nhìn xem hắn dần dần bóng lưng biến mất, chỉ để lại một đám dần dần ngốc trẻ biểu lộ cùng bọn hắn cái kia không tự giác đây này lẩm bẩm. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Không có đường lui. Cập nhật lúc 2012.60.70. Rất nhanh thoát ly mọi người ánh mắt thương dạ, hướng phía người gần nhất tồn tại thần binh thềm đá chạy vội mà đi. Chi bất quá lúc này thời điểm tốc độ của hắn cũng đã rõ ràng chậm lại. Dù sao, mỗi leo lên nhất giai bể đá chỗ thừa nhận đích ý chí trấn áp cùng ý chí công kích đều cường đại hơn không ít. Mà như thương dạ như vậy có thể đối mặt nhiều như thế công kích còn có thể bước đi như bay, đã lại để cho rất nhiều chứng kiến võ giả rung động rồi. Rốt cuộc, một đường chạy vội biến thành chạy chậm tiến tới đã trở thành bước chậm. Tại khoảng cách người gần nhất vùng có thần binh thềm đá địa điểm thương dạ rốt cuộc ngừng lại. Đây là hắn leo lên bệ đá về sau lần thứ nhất dừng lại. Không phải thương dạ không muốn nhất cổ tác khí trực tiếp xông đi lên. Mà là giờ phút này hắn phát hiện trước khi nghĩ cách còn là đơn thuần một chút. Phía trước thềm đá còn hơi chút tốt đi một chút. Mỗi một lần tiến lên thời điểm chỗ thừa nhận áp lực đều là một chút gia tăng. Thế nhưng mà theo trước đi vào toàn bộ bể đá trung ương thời điểm, cái kia ý chí uy năng lại thành một thành gia tăng lên. Như vậy biên độ gia tăng tuy nhiên tại cấp độ bên trên vẫn đang không phải khủng bố như vậy. Thế nhưng mà cái này nhìn không được số lượng phần đông. Cả tòa bể đá chỉ là ở vào cái này tòa không tính cực lớn nổi trong điện. Thế nhưng mà nó độ cao lại một chút cũng không kém. Đứng tại thềm đá dưới đáy ngẩng đầu nhìn lên, căn bản là nhìn không tới thềm đá đỉnh. Y theo thương giả trước khi tại trên bầu trời nhìn ra, cả tòa thềm đá tuyệt đối vượt qua vạn trượng độ cao. Bất quá, vậy cũng gần kề chỉ là nhìn ra mà thôi. Bởi vì từ khi đi tới thềm đá nhất định trong phạm vi thời điểm thương giả liền phát hiện hắn căn bản không cách nào phi hành. Tựa hồ thềm đá chung quanh bị cái gì lực lượng cấm. Bất quá đối với những này, hắn lại không có gì kinh dị địa phương. Dù sao tại đây lạc tinh mộ bên trong, liền tốc độ pháp tắc lực lượng đều bị người toàn bộ trói buộc tại những này đại điện chung quanh. Mà ở những này trong đại điện chỉ là cấm phi mà thôi, cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Nghĩ đến cao như vậy độ thương dạ nội tâm thủy chung không dễ dàng bình tĩnh trở lại. Như vậy kiến trúc nếu như đặt ở màn mưa đại thế giới ở bên trong, đây tuyệt đối là thần tích tồn tại. Dù sao dựa vào nhân lực kiến tạo như vậy một tòa có thể nói thông thiên bệ đá trên căn bản là không có khả năng đấy. Bất quá ở chỗ này, lại tựa hồ như tầm thường vô cùng. Không nói xa tựu là bao dung cái này nội điện toàn bộ đại điện cái kia đều là một cách đã vượt qua thần tích phạm trù tồn tại. Vạn trượng độ cao. Mười cái thềm đá đoán chừng cũng tựu mới một trượng độ cao. Vạn trượng cái kia chính là mười vạn cầu thang. Dưới đài những cái kia võ giả thậm chí liền một châm cầu thang đều đăng nhập không được. Tuy nhiên bọn hắn đối với võ đạo chấp nhất thật sự không đủ, ý chí của bọn hắn thật sự rất yếu, mà dù sao cũng là còn sống trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm người rồi. Bọn hắn tại màn mưa đại thế giới trong thủy chung đều là thiên tài tồn tại. Dù vậy, nhưng như cũ tối đa chỉ có thể leo lên bất quá trăm giai vị trí. Có thể nghĩ trên thềm đá đích ý chí trấn áp cùng ý chí công kích đến cùng khủng bố đã đến cái gì trình độ. Hiện tại thương dạ vị trí đúng là cái kia 10 vạn thềm đá trong hơi chút bụt lên một điểm địa phương. Nếu như cẩn thận mấy thoáng một phát, ước chừng thì ra là tại hơn 6 vạn một điểm địa phương. Biểu lộ thoáng bất đắc dĩ nhìn một chút cái kia tựa hồ còn nhìn không tới đỉnh thềm đá, Thương Dạ chỉ có thể than nhẹ một tiếng về sau tiếp tục từng bước một hướng lên hoạt động lấy bước chân rồi. Thương Dạ minh bạch, giờ phút này, hắn thừa nhận đích ý chí trấn áp cùng ý chí công kích trình độ ít nhất cũng đạt tới thần thoại cử đầu cấp độ. Bởi vì theo những này ý chí trấn áp trình độ lên, Thương Giả cảm thấy cùng ngày đó dừng lại Thương Võ Hoàng cho cảm giác của hắn đã không sai biệt lắm. Thật không ngờ, bất quá mới đến chính giữa hơi chút bụt lên một điểm địa phương, ý chí khủng bố tựu đã đạt đến như thế hoàn cảnh. Chiếu tốc độ như vậy gia tăng xuống dưới, chỉ sợ cũng ngay tại tiến lên mấy trăm giai thời điểm, ý chí trình độ có lẽ tựu vượt qua thần linh đi à nha. Thần linh cực hạn đích ý chí uy nghiêm, Thương Giả không có thử qua. Bất quá hắn cũng có thể đại khái suy đoán thoáng một phát. Dù sao thần thoại cử đầu thế nhưng mà được xưng có thể gạt bỏ thần linh vô địch cường giả a, bọn hắn cảnh giới có lẽ còn so ra kém thần linh. Thế nhưng mà ý chí của bọn hắn lại tuyệt đối sẽ không chênh lệch thần linh quá nhiều đấy. Bằng không thì, mặc dù có siêu việt thần linh thực lực, cũng chỉ có thể là đánh bại mà không thể gạt bỏ đấy. Bất quá, lúc này mới hơn 6 vạn giai địa phương tựu có thể so với thần linh rồi. Thật không biết nếu đã đến đỉnh cái kia 10 vạn thời điểm, hội cường thành cái gì trình độ. Tuy nhiên hắn Thương Giả không sợ bất luận cái gì. Thế nhưng mà hắn thừa nhận lại thủy chung có một cái trình độ. Hắn hiện tại chỉ là một cái luân hồi về sau hình thức ban đầu cường giả, muốn khôi phục ngày xưa cái kia bất hủ bất diệt vĩnh hằng cảnh vinh quang còn không biết muốn bao lâu thời gian đây này. Cho nên giờ phút này, hắn tuy nhiên không sợ, thế nhưng mà nhưng cũng không cách nào thừa nhận. Mặc kệ, nếu là thật đã vượt qua cực hạn của ta, như vậy trước hết buông tha đi. Dù sao, ta đây là vì những này thần binh mà đến đấy. Nhìn bất quá trăm trên bậc lẳng lặng nằm tại đâu đó búa hình thần binh, Thương Giả lầm bầm lầu bầu một câu về sau, lại bắt đầu hoạt động lấy bước chân, hướng về nơi đó đi tới rồi. Muốn những cái kia thần binh, không phải Thương Giả chính mình muốn dùng. Dù sao hắn bổn mạng thần binh là luân hồi. Mà theo hắn không ngừng tiến bộ, trong cơ thể luân hồi uy năng đã sớm không so hoàng giai kém bao nhiêu rồi. Tuy nhiên hiện tại còn không tính là chính thức thần binh. Thế nhưng mà một ngày kia hắn Thương Giả thật sự nhen nhóm thần hỏa thành tựu siêu thoát thần linh. Như vậy trong cơ thể luân hồi cũng nhất định sẽ trở thành thần linh binh khí đấy. Cho nên muốn thu những cái kia thần binh. Bất quá là Thương Giả vì thân nhân của mình suy nghĩ mà thôi. Thương Giả minh bạch y theo mình bây giờ cái này tốc độ tiến bộ. Dùng không được bao lâu có thể thành tựu siêu thoát tam tai vô thượng. Mà khi đó thực lực của hắn chỉ sợ sẽ là đối chiến thần linh cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Nếu quả thật có một ngày hắn vô địch chủ giới bên ngoài thời điểm, Thương Giả tin tưởng mình cũng chọn tiến vào cái kia mênh mông chủ giới tìm kiếm càng lớn đột phá. Dù sao, tuy nhiên hắn luyến lấy ra thế nhưng mà hắn lớn nhất lý tưởng nhưng lại võ đạo đích đỉnh phong. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hiện tại Thương Giả mới muốn liều kình cùng một chỗ lực lượng đem người mình quan tâm võ trang, để ngừa dừng lại tại chính mình phi thăng về sau, bọn hắn lọt vào không bị chính mình trừ tận địch nhân trả thù. Suy nghĩ Thương Giả lại đăng mấy chục đạo cầu thang. Nhẹ nhàng cảm thụ thoáng một phát, ý chí trình độ Thương Giả trên khuôn mặt rốt cuộc hay vẫn là hiện lên một tia ngưng trọng thần sắc. Mà cước bộ của hắn cũng lần thứ hai ngừng lại. Bước tiếp theo có lẽ tựu là thần linh cấp bậc uy áp đi à nha. Hôm nay ý chí trình độ, rốt cuộc hay vẫn là đạt đến thần thoại cử đầu ý chí đỉnh phong nhất rồi. Thương Giả có một loại dự cảm, chính mình bước tiếp theo, muốn đối mặt thần linh ý chí trấn áp cùng công kích. Tuy nhiên hắn tự tin ý chí của mình trình độ không thua thần linh. Có thể cái con kia là suy đoán của mình mà thôi. Không có thật sự thừa nhận thoáng một phát, cái gì đều là nói không chính xác đấy. Thần thoại cử đầu có thể gạt bỏ thần linh. Thế nhưng mà hắn lại thủy chung không phải thần linh. cảnh giới của hắn cùng thần cảnh giới như cũ là cách biệt một trời. Bởi vì vì bọn hắn, một cách là thần, một cái lại vẫn như cũ là phàm. Nhìn xem khoảng cách bất quá chỉ có hơn 10 giai địa phương, Thương Dạ nội tâm không ngừng do dự mà. Ngay tại hắn không biết nên không nên đi xuống một bước này thời điểm, lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt trước là hơi sững sờ, tiến tới một loại điên cuồng thần sắc, chậm rãi hiện hiện. Nếu như ngay cả một bước này cũng không dám đi xuống đi, của ta kiếp này chỉ sợ cũng tựu là dừng bước tại này rồi. Cái gọi là ý chí trấn áp, bất quá chính là vì trấn áp ta tương lai con đường mà thôi. Bất kể như thế nào, một bước này ta thủy chung đều phải đi xuống dưới đấy. Cái lúc này Thương Dạ rốt cuộc minh bạch, đã minh bạch cái này thềm đá tồn tại ý nghĩa. Chỉ sợ cái này bể đá, căn vốn cũng không phải là cái gì bấy dập, mà là khảo nghiệm. Là một khảo nghiệm người có phải hay không có thể có tiềm lực tại tiến thêm một bước khả năng. Võ giả tu hành giai đoạn trước có lẽ dựa vào là tư chất. Có thể thật sự đã đến nhất định được trình độ, ngộ tính tầm quan trọng ngược lại muốn siêu việt tư chất rồi. Bất quá, một khi đã đến võ giả bắt đầu chính thức nghịch thiên thời điểm, ngộ tính cùng tư chất rồi lại không coi là cái gì. Bởi vì có thể cho đến lúc đó tồn tại, không người nào là thiên tư hơn người, tài hoa cái thế tồn tại. Tại loại này cùng thiên đấu thời điểm, duy có ý chí, chỉ có nhất chấp nhất, nhất kiên định đích ý chí. Mới được là chiến thắng thiên địa, thành tựu chân ngã vĩnh hằng nhất quyết định nhân tố. Mà cái này một chỗ 10 vạn thềm đá, chính là vì khảo nghiệm một người đích ý chí mà thiết lập đấy. Cũng chính bởi vì như vậy một nguyên nhân, ý chí gia tăng mới được là một đoạn, mà không phải chậm rãi tiến dần hoặc là bỗng nhiên gia tăng đấy. Cái này nhìn như cho võ giả để lại một đầu lui về phía sau con đường, bất quá cái kia đường lui nhưng lại một đầu tuyệt lộ. Bởi vì một khi lui xuống, như vậy từ nay về sau, hắn đem vĩnh viễn không cách nào vượt qua cái này khảm, không cách nào nữa trước tiến thêm một bước. Cho nên từ khi bước lên thềm đá một khắc bắt đầu, đường lui, sớm đã không còn rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên, tác giả, Vũ Mộ Phù Đồ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 325, Đại Uyển không có ý, cập nhật lúc 2012.60.70. Hiện tại Thương Dạ minh bạch, chính mình đang đứng ở một cái mấu chốt thời khắc. Lui, mặc dù hắn có vô hạn huy hoàng kiếp trước, mặc dù hắn đã từng vô số lần du ngoạn sơn thủy vĩnh hằng hoàn cảnh. Thế nhưng mà lúc này đây, cả đời này, hắn có lẽ sẽ không còn tồn tiến, không tiếp tục huy hoàng ngày rồi. Tiến tuy nhiên có thể đột phá trong lòng của mình cực hạn. Thế nhưng mà cái kia không biết bên trong đến cùng có cái gì, hắn căn bản là không thể nào biết được. Mặc dù trong nháy mắt bị kinh khủng kia ý chí trực tiếp chấn giết cũng chưa biết chừng. Mà một khi vẫn lạc, chém giết hết thảy khả năng hắn, thật sự khả năng tự vĩnh viễn biến mất rồi. Bất quá, chỉ là một cái chớp mắt thời gian, Thương Dạ thì có quyết đoán. Tuy nhiên kiếp này hắn còn có cái này rất nhiều lo lắng. Có thể nếu là đã mất đi võ đạo, đã mất đi tiếp tục đi tới khả năng. Thương Dạ cảm giác mình cả đời này thực đúng là đi tồn tại ý nghĩa. Bởi vậy, hắn phải tiến, phải phóng ra một bước kia. Rốt cục, nhìn xem phía trước đây chẳng qua là hơi chút chút cao, rồi lại vô cùng cao lớn cầu thang. Thương Dạ bước chân, hay vẫn là bước đi ra ngoài. Trong nháy mắt, một cổ tuyệt đối áp chế đích ý chí đột nhiên tới. Hô hấp tầm đó, Thương Dạ cảm thấy trên nhục thể từng cái nhỏ bé đơn nguyên đều muốn sụp đổ. Thân thể đã mất đi khống chế. Thương Dạ bây giờ có thể làm chỉ có thuyên chuyển chính mình toàn bộ đích ý chí, đối kháng lấy cái này vô khổng bất nhập chí cao uy nghiêm, đối kháng lấy tựa hồ muốn hắn vĩnh viễn phai mờ mạnh nhất uy năng. Sắc mặt tái nhợt như tuyết. Mặc dù chỉ là ý chí trấn áp, chỉ là ý chí công kích. Thế nhưng mà những công kích này lại cho thân thể của hắn đồng dạng đã mang đến cường đại nhất uy hiếp. Nếu như không phải có được bất hủ chi thân thể cùng chấn giới vương thân thể hai đại vô địch thân thể, chỉ sợ mặc dù hắn có thể để ý chí bên trên kháng trụ lần này tiến công, thân thể của hắn cũng tuyệt đối không cách nào phụ tải. Dù sao hắn hôm nay chỉ là một cái tông sư mà hắn thừa nhận, nhưng lại thần cảnh đích ý chí uy năng. Muốn vẫn lạc sao? Thương giả hai mắt đã bắt đầu mê ly, bắt đầu tan rã. Thế nhưng mà trong nháy mắt, một vòng điên cuồng thần sắc rốt cuộc tại đây nguy cấp nhất trước mắt hiện lên đi ra. Ta sẽ vẫn lạc sao? Ta đã từng vô số lần đã từng nói qua, ý chí của ta thiên cũng không thể vi phạm. Cho nên ta sao có thể bị cái này ý chí trấn áp chỗ đánh tan đây này? Một tiếng hò hét theo thương giả trong miệng truyền ra, vang vọng ở giữa thiên địa. Cho dù là dưới thềm đá những cái kia đám võ giả cũng có thể rõ ràng nghe được thương giả thanh âm. Bất quá nghe thế không cam lòng hò hét, những cái kia võ giả trong đôi mắt lại chỉ còn lại có chấn kinh rồi. Bởi vì vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân ảnh ấy truyền ra vị trí cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách. Không phải nói ý chí tích lũy chỉ có thể là theo thời gian tăng lên mà gia tăng sao? Thế nhưng mà vì cái gì, vị kia bất quá 20 đích thiên tài, nhưng có thể đi đến tình trạng như vậy đây này. Đã thân ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ thương giả lại không có thời gian đi suy nghĩ, lại cảm thụ những cái kia võ giả rung động. Bởi vì giờ phút này, hắn đã đến mấu chốt nhất thời khắc. Rốt cuộc theo thời gian trôi qua, thương giả thân thể thời gian dần qua xuất hiện rất nhỏ run run. Run run, đó là có thể thân thể một lần nữa bị tiếp quản dấu hiệu. Mà vậy cũng ý nghĩa thương giả đã có thể phân ra tâm thần khống chế thân thể của mình rồi. Trong đôi mắt điên cuồng thần sắc dần dần thối lui. Còn sót lại cũng bắt đầu biến thành tỉnh táo. Trải qua một thời gian ngắn đối kháng, thương giả nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn hiểu được chính mình hay vẫn là rất đã tới. Hô! Một tiếng thở nhẹ theo thương giả trong miệng truyền ra. Không nghĩ tới thần linh cấp bậc ý chí trấn áp vậy mà đã cường đại đến tình cảnh như thế. Cũng may ý chí của ta thật sự đã đạt đến thần linh tình trạng, bằng không thì lần này chỉ sợ sẽ là một cái vấn lạc vận mệnh đi à nha. Nghĩ đến trước khi hết thảy, thương giả hay vẫn là một hồi nghĩ mà sợ. Lúc này đây chính thức tính toán, hắn cũng không có đột phá chính mình ý chí cực hạn. Bởi vì ý chí của hắn sớm tựu đã đạt đến thần linh trình độ. Quay mắt về phía bỗng nhiên tập kích, hắn cũng chỉ là dần dần thích ứng tới mà thôi. Bất quá, mặc dù không có đột phá, thế nhưng mà đối mặt cái này ý chí công kích kinh nghiệm lại là tuyệt vời đấy. Bước chân không có ở chần chờ, thương giả hướng phía cái con kia có hơn 10 trên bậc thần binh đi từ từ đi lên. Vượt qua đã đến thần linh trình độ, ý chí gia tăng trình độ đã đạt đến mỗi nhất giai đều gia tăng hai thành tình trạng rồi. Bất quá đã thích ứng những điều này, thương giả đối với cái này giống như gia tăng vẫn tương đối không thèm để ý đấy. Tối thiểu tại hắn chuôi này thần binh trước khi, hắn vẫn là có thể đơn giản kháng trụ đấy. Rốt cuộc tại sắp đạt tới ý chí cực hạn thời điểm, thương giả hay vẫn là đi tới đảo kia trên cầu thang. Nhìn bên cạnh cái kia kiện thần binh, thương giả thật sự có điểm phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Trước khi tại ý nghĩ của hắn ở bên trong đạt được cái này thần binh nên là dễ dàng đấy. Thế nhưng mà theo đường xá gia tăng, hắn mới biết được ý nghĩ của mình ngây thơ. Trận đánh lúc trước rồi đột nhiên gia tăng đến thần linh cấp bậc ý chí công kích thời điểm, hắn thiếu chút nữa vẫn lạc. Nếu như không phải có được hai đại siêu cấp thân thể, nếu như không phải là của mình ý chí trải qua vô số lần rèn luyện, chỉ sợ hắn thật sự tựu rất không xuống. Mà mặc dù có thể khiêng xuống, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể như những cái kia quá hoang linh thần dựa vào đoạt xá mới có thể trọng sinh rồi. Chẳng qua hiện nay, hắn hay vẫn là rất đi qua, hắn hay vẫn là đi tới một bước này. Chậm rãi vươn tay phải, thương giả rốt cuộc muốn bắt đến chuôi này không biết cái gì đẳng cấp thần binh rồi. Tuy nhiên biểu hiện ra hay vẫn là trấn tĩnh vô cùng, thế nhưng mà nội tâm lại đã sớm bay lên vô số gợn sóng. Dù sao trước mắt binh khí là hắn lần thứ nhất thật sự tiếp xúc đến thần binh. Tay phải đụng phải thần binh. Thương giả bên phải tay đụng phải thần binh trong tích tắc, hai mắt lại trong giây lát xuất hiện một cái chớp mắt ngốc trệ. Bất quá tình hình như vậy lại không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh hắn hai mắt lại lần nữa khôi phục trước khi bình tĩnh. Bất quá thương giả nội tâm lại cũng không như biểu lộ như vậy chấn định. Bởi vì này vô cùng đơn giản, trong nháy mắt, hắn cũng đã trải qua thật lâu, đã hiểu cái này thần binh lai lịch. Chính thức thần binh, cho nên xưng là thần binh. Không chỉ là bởi vì nó là thần linh sử dụng binh khí, càng là vì nó vốn có vô cùng huyền ảo. Mà những này huyền ảo bên trong đặc biệt nhất đồng dạng tựu là chịu tải trí nhớ. Kỳ thật bất kể là chủ giới hay vẫn là chủ giới bên ngoài những cái kia đại thế giới, về thần binh chế tạo phương pháp đều là cơ bản nhất trí đấy. Cái kia chính là chế tạo một kiện nhất nguyên thủy thần binh hình thức ban đầu thai nghén trong người, theo thực lực của chính mình không ngừng nhắc đến thăng, mà đem thần binh đẳng cấp không hoàn toàn tăng lên. Bởi vì chỉ có như vậy thần binh mới được là nhất phù hợp binh khí của mình. Cho nên cao giai thần binh xuất hiện đều là nương theo lấy một cường giả quật khởi. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thần binh bị chủ nhân một mực mang theo, cho nên không tự giác, thần binh cũng kiến thức chủ nhân hết thảy tất cả. Tuy nhiên nó không cách nào sinh ra tư tưởng của mình. Thế nhưng mà theo thời gian không ngừng chuyển rời, thần binh nhưng có thể tại trong lúc lơ đãng tuyên khắc tiếp theo chút ít chủ nhân trí nhớ. Đương nhiên, đây cũng không phải là thần binh có thể chịu tải trí nhớ nguyên nhân chủ yếu nhất. Nó cho nên có thể chịu tải trí nhớ, lại là vì rất nhiều người hội tại chính mình sắp trước khi vẫn lạc đem chính mình một ít trí nhớ sót vào thần binh bên trong, dùng để lưu lại chính mình tồn tại cuối cùng một điểm ấm ký. Mà cái này thần binh bên trong còn sót lại trí nhớ nguyên nhân cũng đúng là như thế. Cái này búa hình thần binh tên gọi là khóc. Như thương giả đoán trước cái kia giống như đây là một việc hàng thật giá thật thần binh, thậm chí hay vẫn là một kiện sắp tấn chức quân giai có 102 thần binh. Chỉ là thần binh chủ nhân cũng tại sắp đột phá thành tựu không rơi thiên quân thời khắc, vẫn là thần binh chủ nhân gọi là đại uyển không có ý. Là một vị chủ giới bên trong siêu cấp thiên tài. Căn cứ thần binh ghi chép bên trong đích cái kia đoạn trí nhớ, thương giả biết rõ. Vị này gọi là đại uyển không có ý thần tôn tồn tại, là một cái chính tống đích thiên tài. Hắn theo một cái linh sư cường giả tu luyện tới thành tựu tiếp cận không rơi thần quân tu vi, thời gian cũng không quá đáng chỉ có ngàn năm thời gian. Đương nhiên, bởi vì chủ giới bên trong đặc thù, đơn riêng chỉ là ngàn năm thời gian đạt đến thần tôn đỉnh phong tu vi hoặc là không coi vào đâu. Có thể nếu là cái này thần tôn phía trước thêm một cái đằng trước có thể so với thánh chủ tồn tại thần tôn cường giả, lại tựu không giống với lúc trước. Vượt cấp khiêu chiến, đó là thiên tài độc quyền. Mà vị này đại uyển không có ý tại chủ giới bên trong đều được xưng tụng siêu cấp thiên tài, tự nhiên cũng là như vậy tồn tại. Kỳ thật đại uyển không có ý chính thức tu luyện đến có thể so với thánh chủ cảnh giới thực lực sử dụng thời gian cũng không quá đáng tựu là 500 năm mà thôi. Mặt khác 500 năm, hắn nhưng lại dùng tại đột phá phía trên. Đại uyển vô tình là chủ giới bên trong đại uyển nhất tộc dốc sức bồi dưỡng thiên tài. Từ nhỏ tựu hiển lộ bất phàm thiên phú. Mà như vậy thiên phú theo hắn phát triển cũng càng thêm xông ra. Nổi bật, tại hắn trăm tuổi cái kia năm thậm chí đã trở thành thần linh. Trăm tuổi, mặc dù là thương giả, tại hồi lâu trước khi cũng chỉ là dám khẳng định mình có thể thành tựu vô thượng mà thôi. Tuy nhiên chủ giới bên trong linh khí cùng chủ giới bên ngoài hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Thế nhưng mà vô thượng cùng thần linh chênh lệch nhưng cũng là ngày đêm khác biệt. Tu luyện bách niên thành tựu thần linh. Mà ở sau đó 400 năm, đại uyển không có ý càng là trở thành đỉnh phong thần tôn cường giả. Trên thực lực, liền thánh chủ đều không sợ chút nào. Thế nhưng mà thiên tư của hắn lại tựa hồ như cũng tựu dừng bước tại này. Bị ký thác có thể tại 600 tuổi thành tựu quốc chủ cường giả, hy vọng hắn cũng tại thiên tuế thời điểm yêu nguyên kẹp tại đỉnh phong thần tôn hoàn cảnh. Mà cũng chính bởi vì cách này 500 năm không cách nào đột phá, lại để cho đại uyển không có ý tại hắn thiên tuế thời điểm làm ra cái kia làm cho cả đại uyển gia tộc đều rung động quyết định sông thông thiên. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Nhất định phải xông. Cập nhật lúc 2012.60.80. Sông thông thiên. Cái từ này hợp thành nếu như là tại tiếp xúc cái này đoạn trí nhớ trước khi có lẽ thương dạ thật sự không rõ là vật gì. Có thể là thông qua, khóc bên trên còn sót lại cái kia đoạn trí nhớ, hắn cũng hiểu được rồi. Thông thiên chỉ được có lẽ tựu là trước mắt cái này một loại thông thiên bể đá rồi. Về phần cái này cái gọi là thông thiên bể đá chi đơn chỉ trước mắt cái này một chỗ. Hay vẫn là không rõ ràng đối với cái này một loại gọi thay. Thương giả tựu không rõ. Bất quá đối với những vật kia hắn vốn tựu không có hứng thú. Thương giả chính thức để ý, nhưng lại đại uyển không có ý trong trí nhớ về thông thiên bể đá ghi lại. Chính như lúc trước hắn dự kiến. Thông thiên bể đá tác dụng, xác thực chỉ dùng để đến khảo nghiệm một người ý chí đấy. Lên tắc thì thông thiên vi tôn. Xuống tắc thì chọn đời trầm luôn. Cái này là đại uyển không có ý còn sót lại trong trí nhớ, đối với thông thiên bể đá ghi lại. Vừa vào thông thiên đài, chỉ có thể vào mà không thể lui. Thành công tắc thì có thể thành tựu ở giữa thiên địa cường giả chân chính. Thất bại hoặc là lui ra đến. Như vậy mặc dù bất tử, kiếp này cũng đừng muốn bất quá tồn tiến vào. Cho nên nói, xuống tắc thì chọn đời trầm luôn. Đại uyển không có ý cũng là bởi vì chậm chạp không cách nào đột phá. Về sau, trải qua gia tộc của chính mình lãnh đời cường giả chỉ điểm giờ mới hiểu được nguyên nhân. Có lẽ thật sự là hắn là một thiên tài, là một cái tại chủ giới bên trong đều được cho siêu cấp đích thiên tài. Có thể cũng là bởi vì một đường tu luyện tới thần linh cảnh giới thực sự quá thuận lợi, hơn nữa hắn thời gian tu luyện rất ngắn. Cho nên ý chí của hắn là được hạn chế hắn phát triển lớn nhất chướng ngại. Kỳ thật y theo đại uyển không có ý tư chất, mặc dù là không xông thông thiên, hắn cũng có thể lại một thời gian ngắn tích lũy về sau thuận lợi trở thành không rơi thần quân đấy. Thế nhưng mà thiên tài lại thủy chung là thiên tài. Thiên tài đặc điểm lớn nhất không là có thêm thường người không thể với tới ngộ tính cùng tư chất, bọn hắn chính thức lại để cho thế nhân nhớ kỹ, lại là vì bọn hắn kiêu ngạo. Mỗi một thiên tài đều là cực đoan kiêu ngạo võ giả. Bọn hắn trong nội tâm chính mình vĩnh viễn là cường đại nhất tồn tại. Cho nên, mỗi một thiên tài cũng đều tồn tại một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là đối với võ đạo nhất chấp nhất truy cầu. Đại uyển không có ý trăm tuổi phong thần. Bực này tư chất tuy nhiên tính toán không phải chưa từng có ai hậu vô lai giả thế nhưng mà tại minh mông chủ giới bên trong cũng có thể được xưng tụng nhất thời trí cường chi tuyển. Cho nên, niềm kiêu ngạo của hắn vượt qua sở hữu. 500 năm thành tựu đỉnh phong thần tôn thế nhưng mà lại bỏ ra 500 năm thời gian không chút nào chưa từng tồn tiến. Nhìn xem trong gia tộc những cái kia đã từng bị chính mình xa xa rơi xuống để tử nhau nhau bắt đầu tiếp cận chính mình. Hắn thật sự đợi không được đấy. Chính là vì đáy lòng cái kia phần kiêu ngạo, mặc dù là biết rõ sau này mình nhất định có thể đột phá. Thế nhưng mà niềm kiêu ngạo của hắn lại không cho phép hắn như vậy vô năng chờ đợi. Cho nên, hắn mới đi vào thông thiên bể đá. Đã tiến hành lấy cửu tử nhất sinh khủng bố ma luyện. Tuy nhiên đại uyển không có ý từng cái phương diện đều là có thể nói đỉnh cấp. Mà hắn đối với võ giả truy cầu cũng không chút nào hạ bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà cuối cùng nhất kết quả lại hay vẫn là vẫn lạc. Không nghĩ tới cái này thông thiên bệ đá còn có như vậy lai lịch. Cầm trong tay thần búa. Thương giả sắc mặt phức tạp nhìn xem cái kia như cũ không có bất kỳ cuối cùng phía trên. trong lúc nhất thời vậy mà không biết làm sao. Hiện tại thương giả đã ở vào một cái cần lựa chọn hoàn cảnh rồi. Chính như trước khi trong trí nhớ nói như vậy, hắn chỉ có hai cái đường có thể đi. Tiếp tục leo đột phá bản thân ý chí vách che đạt tới một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Đương nhiên như vậy một cái giá lớn có thể là vĩnh viễn vẫn lạc. Mà cái khác nhưng lại như vậy buông tha cho, như vậy tánh mạng là có thể tạm thời cam đoan. Bất quá từ đó về sau, hắn võ đạo sẽ không còn tiến bộ ngày. Vấn đề như vậy lại không gặp nạn ngược lại thương giả. Bởi vì đối với lựa chọn, hắn căn bản cũng không có lựa chọn. Sinh cố nhiên là tốt. Thế nhưng mà hắn thương giả chọn đời vĩnh sinh cũng là vì võ đạo mà tồn tại đấy. Kiếp trước trước kiếp trước, vô số kiếp trước trong. Hắn là như vậy cường đại. Có thể là vì truy cầu võ đạo đích đỉnh phong, hắn lúc đó chẳng phải buông tha cho những điều kia tánh mạng. Dẫn thân vào đã đến khả năng như vậy vẫn lạc đại diễn hoàng tuyển bên trong sao. Cho nên, nếu đã mất đi tiếp tục tiến giai khả năng. Thương giả cảm thấy, mặc dù còn sống hắn coi như là đã bị chết. Huống hồ, một khi đã mất đi thực lực. Như vậy vẫn là khả năng không chỉ là chính hắn, người nhà của hắn cùng bằng hữu nhất định cũng sẽ biết lọt vào tai họa ngập đầu đấy. Hiện tại cho nên không có có bao nhiêu thế lực dám rõ rệt phái cường giả đến diệt sát hắn, trừ hắn ra thực lực bản thân đã cường tới trình độ nhất định bên ngoài càng lớn nguyên nhân lại là vì thế lực này kiêng kỵ. Thế lực này không phải người ngu. Thương giả tiến bộ biên độ bọn hắn cũng xem đến. Tuy nhiên đám người kia hận không thể thương giả sớm ngày vẫn lạc. Thế nhưng mà bọn hắn lại sẽ không tự mình động thủ. Bởi vì vì bọn hắn minh bạch một khi không có giết chết thương giả, như vậy liền đem hội cho mình cách này phương thế lực mang đến kinh khủng nhất tai nạn. Thương giả, đó là được chứng thực có thể thành tựu thần thoại cử đầu đích thiên tài. Toàn bộ hư không chiến vực 2 vạn năm qua, hiện lên vô số cường giả. Thế nhưng mà có thể thành tựu thần thoại cử đầu cũng chỉ có 3 người mà thôi. 3 người này tùy tiện một cách đều đủ để so sánh một cái siêu cấp thế lực. Mà thương giả chỉ cần bất tử như vậy tương lai tựu nhất định có thể trở thành như vậy một người một thế lực biến thái. Nói sau thương giả hội dễ dàng như vậy vẫn lạc sao? Hết thảy thiên tài đều là thiên địa chỗ chung thế hệ. Như thương giả như vậy càng là có thể được xưng tụng số mệnh kinh thiên. Muốn giết hắn thật sự rất khó. Không lâu trước khi dừng lại thương võ hoàng tự mình lối ra che chở, mà sau đó đế già hủy hoàng hiệp chúng diệt sát. Không giống với đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng à. Đến nay thương giả yêu nguyên vui vẻ. Cho nên tuy nhiên rất nhiều thế lực bị thương giả đắc tội, tuy nhiên lại như trước bất luận cái gì ra tay trả thù, bởi vì thế lực này sợ tựu là thương giả về sau. Lần này một khi lui xuống dưới, đã mất đi tiến giai khả năng. Như vậy đã ngoài theo như lời hết thảy đều muốn không tồn tại. Những người kia một khi đã mất đi kiêng kỵ còn có thể tùy ý thương giả cái này đã từng khiêu khích bọn hắn uy nghiêm võ giả tiếp tục còn sống sao? Tiến có thể là chết, cũng có thể ở tiến thêm một bước. Lui, không nói mình sẽ hay không tha thứ chính mình. Sớm muộn gì cũng là một cách đột tử vận mệnh. Cho nên đó căn bản cũng không cần tuyển. Hít một hơi thật sâu, bước chân rốt cuộc hay vẫn là chậm rãi dơ lên. Bất kể như thế nào hắn đều phải sống. Ngay tại bước chân sắp chuyển đến hạ một đạo trên thềm đá thời điểm, chân của hắn lại ngưng trệ ở giữa không trung phía trên. Mà lúc này đây thương giả trong đôi mắt vậy mà có chút lộ ra một tia vui mừng. Bước tiếp theo, hắn đã đem sắp rơi xuống đất chân thu trở lại. Tiện tay vẽ một cái. Theo bàn tay trong không gian móc ra một tảng đá. Bất quá cầm sau khi đi ra thương giả lại không có làm cái gì, mà là đang chỗ đó phát khởi ngốc. Vẻ mặt như thế không có tiếp tục bao lâu. Rất nhanh hắn liền hồi phục xong, trong ánh mắt cũng lần nữa khôi phục trước khi thanh minh cùng kiên định. Đem linh khí theo tay phải hướng phía cái kia khối phong ấm chi thạch trong đưa vào đi một tí. Sau đó thương giả đem thạch đầu đặt ở trên bệ đá, mà chính mình tắc thì thoáng lui về phía sau hai bước, trơ mắt nhìn cái kia càng ngày càng chói mắt thạch đầu run rẩy không ngừng. Rốt cuộc, theo một hồi cực sáng hào quang qua đi, một cái hư ảnh ngưng tụ. Thương dạ, ngươi gọi ta đi ra có chuyện gì? Hư ảnh đúng là cùng thương dạ đã đạt thành hiệp định cái vị kia chủ giới đại năng cường giả, không vấn phong ập. Chứng kiến không vấn phong ập sau khi đi ra. Thương dạ biểu lộ thoáng hóa giải thoáng một phát. Trước khi tiếp thu đại uyển không có ý chí nhớ thời điểm, thương dạ liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là đại uyển không có ý chế thông thiên thời điểm, là ở chủ giới bên trong tiến hành đấy. Mà giờ khắc này, hắn thần binh tuy nhiên cũng xuất hiện ở thông thiên trên bệ đá, chỉ là cái này một chỗ thông thiên bệ đá, nhưng lại thuộc về lạc tinh mộ đấy. Hơn nữa trước khi chứng kiến những cái kia bất hủ hài cốt, rõ ràng không phải thuộc về bọn này chủ giới bên ngoài võ giả đấy. Cho nên thương giả tựu người can đảm suy đoán. Lạc tinh mộ cùng chủ giới kỳ thật cũng là chung đấy. Đối với chủ giới, thương giả cũng liền từ Thanh Hà Tông ghi lại phía trên hơi chút hiểu được thoáng một phát. Dù sao hắn đi vào cái thế giới này chỉ có 10 năm thời gian. Cho nên, cái lúc này hắn liền nghĩ đến vị kia đã từng là chủ giới đại năng tồn tại không vấn phong ập rồi. Ngay tại thương giả chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, lại đã nghe được chưa từng vấn phong ập cái kia mơ hồ thân ảnh chi bên trên truyền ra một tiếng thở nhẹ. Ồ! Đây là... Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Ly khai đích phương pháp. Cập nhật lúc 2012.60.80. Ngay tại thương giả chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, lại đã nghe được theo thân ảnh phía trên truyền đến sợ hãi thán phục thanh âm. Nơi này có cái gì không đúng sao? Ngài biết rõ tại đây. Ngoại trừ cái này hai cái khả năng, thương giả thật sự không thể tưởng được những thứ khác rồi. Tại đây hẳn là vĩnh hằng tộc địa. Chẳng lẽ ngươi đã đi tới chủ giới rồi hả? Cũng không đúng a, mặc dù ngươi phi thăng chủ giới cũng tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy tựu lại tới đây đấy. Nghe được không vấn phong ập, thương giả cảm thấy nhưng lại một hồi giật mình. Quả nhiên tại đây tuyệt đối cùng chủ giới có ngàn vạn lần liên hệ. Ngài biết rõ tại đây. Thương giả lên tiếng. Nghe được thương giả hỏi thăm, không vấn phong ập nhưng lại trầm mặt lại. Hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Chỉ là lại không có trả lời thương giả vấn đề. Tại đây không phải chủ giới. Lúc mới bắt đầu đột nhiên chứng kiến cái này một chỗ tình hình, không vấn phong ập cũng xác thực là dùng vi bọn hắn đã đạt tới chủ giới. Thế nhưng mà tại nhìn kỹ thoáng một phát thương giả tu vi về sau, hắn lại đem rằng cái này không thực tế nghĩ cách để tại sau đầu. Thương giả là thiên tài không giả, trong khoảng thời gian này không thấy vậy mà đã trở thành đỉnh phong tông sư cường giả. Điểm này lại để cho không vấn phong ập cũng xác thực cảm thấy rung động. Thế nhưng mà mặc dù hắn dùng thời gian một ngày trở thành đỉnh phong vô thượng, cũng tuyệt không khả năng liền trực tiếp phi thăng chủ giới đó. Phải biết rằng, phi thăng chủ giới điều kiện không phải xem một người thực lực như thế nào, mà là xem cảnh giới của hắn trình độ. Phi thăng chủ giới tối thiểu nhất điều kiện cũng là phải đạt tới tam tai trình độ. Chỉ có trải qua thiên địa nhân tam đại tai nạn mới có thể đột phá hết thảy mệnh lý chất khô, có được du ngoạn sơn thủy thần tôn, phi thăng chủ giới khả năng. Phi thăng chủ giới tất nhiên là đã vượt qua tam tai khó khăn. Mà vượt qua tam tai vô thượng lại không nhất định có thể phi thăng chủ giới. Cho nên, mặc dù thương giả giờ phút này là có thể chém giết thần linh. Thế nhưng mà chỉ có đỉnh phong tông sư hắn cũng tuyệt đối không có khả năng phi thăng chủ giới đấy. Cái này là định lý. Chứng kiến không vấn phong ập biểu lộ, thương giả cũng biết hắn hiện tại nghi hoặc. Khẽ gật đầu. Tại đây hoàn toàn chính xác không phải chủ giới, chỉ là màn mưa đại thế giới một chỗ mộ mà thôi. Tại đây gọi là lạc tinh mộ. Lạc tinh mộ. Lông mày nhẹ nhàng nhăn. Không vấn phong ấp lập lại một lần về sau, bắt đầu đã trầm mặc. Tại đây, hẳn là vĩnh hằng tộc địa đấy. Ngữ khí tràn đầy khẳng định ý tứ hàm xúc. Tại chủ giới bên trong tại đây gọi là gì ta không biết. Bất quá nơi này, tại màn mưa đại thế giới bên trong quả thật bị gọi là lạc tinh mộ đấy. Chứng kiến thương giả khẳng định bộ dáng, Không vấn phong ấp lại lần nữa đã trầm mặc. Bất quá sau một lát, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, chậm rãi giơ lên cái kia không có bất kỳ hình tượng đầu. Tại đây mở ra, là tùy thời có thể tận tâm, vẫn có lấy thời gian khoảng cách đấy. Nghe được không vấn phong ấp, thương giả cũng hiểu rõ ra. Lạc tinh mộ là thường cách một đoạn thời gian mới sẽ mở ra đấy. Mà mỗi lần mở ra thời gian cũng sẽ không rất dài đấy. Quả nhiên, tại đây tuyệt đối tựu là chủ giới bên trong được hưởng cái thế uy danh thập đại truyền thuyết thánh địa một trong vĩnh hằng tộc địa. Vĩnh hằng tộc địa. Thương giả không nói thêm gì, mà là lặng lặng nhìn không vấn phong ập. Hắn tại chờ đợi vị này cường giả cho mình giải đáp. Vĩnh hằng tộc đấy, đó là chủ giới bên trong nhất chỗ thần kỳ một trong. Bên trong có vô số không rơi cường giả, bất hủ cường giả, thậm chí là bất hủ bất diệt cường giả truyền thừa. Chủ giới bên trong những cái kia thế lực cường đại hậu bối đệ tử, tại đạt đến nhất định được cấp bậc về sau, đều bị bọn hắn thế lực cường giả tiến đưa đến nơi đây. Có chút là vì thử thời vận, xem là không phải có thể may mắn đạt được một vị đại năng cấp bậc tồn tại truyền thừa. Mà nguyên nhân khác, nhưng lại thí luyện mà thôi. Mà như vậy một chỗ địa vực, lại không phải bất luận kẻ nào có thể chiếm cứ đấy. Bọn hắn chỉ có thể ở thời gian ước định đem chính mình tộc đàn ở trong đệ tử đưa vào trong đó. Đương nhiên, căn cứ thế lực mạnh yếu bất đồng, mỗi lần đưa vào danh ngạch cũng đều có được hạn chế. Ngươi bây giờ vị trí địa phương có lẽ tựu là tại vĩnh hằng tộc địa trong thường thấy nhất, đơn giản nhất, cũng là gian nan nhất vài loại truyền thừa khảo nghiệm phương pháp một trong thông thiên lộ rồi. Nghe được không vấn phong ập, thương giả khói mắt có chút lộ ra vẻ vui mừng. Xem bộ dạng như vậy, cái này không trọn vẹn không vấn phong ập khẳng định cũng là biết rõ ở trong đó bí mật đấy. Cho nên là đơn giản nhất. Bởi vì này khảo nghiệm rất đơn giản. Cái kia chính là chỉ cần đi đến cầu thang đỉnh có thể đạt được này địa chủ nhân truyền thừa. Như vậy, chỉ là đơn thuần khảo nghiệm một người đích ý chí mà thôi. Không giống mặt khác những cái kia khảo nghiệm, không chỉ có đối với ý chí yêu cầu, càng là đối với những phương diện khác cũng có được không nhỏ hạn chế. Thậm chí có chút ít cường giả truyền thừa, càng là còn muốn khảo nghiệm võ giả phẩm tính đời một chút. Cho nên, khách quan tại mặt khác mà nói, cái này thật sự xem như đơn giản nhất rồi. Bất quá, cũng chính bởi vì khảo nghiệm trình tự đơn giản. Hắn chỗ khảo nghiệm độ khó, rồi lại là cao nhất đấy. Đơn riêng chỉ là khảo nghiệm một người đích ý chí, mà buông tha cho phương diện khác khảo nghiệm. Cho nên, cái này duy nhất khảo nghiệm nhưng lại gian nan vô cùng. Cũng chính bởi vì những này nguyên nhân. Lựa chọn sông thông thiên những thiên tài kia đều là đem cái này sông thông thiên cho rằng là một loại khảo nghiệm, mà không phải là vì đã nhận được này địa chủ nhân truyền thừa. Khảo nghiệm. Nghe được hai chữ này, thương giả trong ánh mắt lập tức tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đã khảo nghiệm, như vậy thì có lui về phía sau đích phương pháp xử lý. Bất quá thương giả lại không có lập tức hỏi lên. Chờ sau khi nghe xong tại hỏi thăm cũng giống như vậy đấy. Như vậy người xem, nơi đây chủ nhân là một cái gì trình độ cường giả đâu này. Không vấn phong ập thân ảnh chậm rãi chuyển động, cuối cùng nhất định dạng hoàn chỉnh tại mặt hướng bệ đá đỉnh bộ dáng. Mặc dù không có bất luận cái gì biểu lộ, mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì lực lượng. Thế nhưng mà thương giả lại có thể rõ ràng cảm nhận được. Vị này từng đã là đại năng tồn tại, đang tại dò xét lấy. Chủ nhân nơi này hẳn là một vị bất hủ cường giả. Bất hủ cường giả. Thương giả hai mắt nhẹ nhàng híp mắt. Bất hủ cường giả tựu là thánh nhân tồn tại. Hiện tại ta đây quá mức không trọn vẹn rồi. Tối đa cũng chỉ có thể xem ở đây chủ nhân là một vị vẫn lạc bất hủ cường giả, về phần là cái gì cấp bậc tồn tại. hiện tại ta đây còn là không pháp cụ thể phát hiện rồi. Thánh nhân 5 phần, 1, 2, 3, 4 ngũ kiếp tồn tại. Bất quá mặc dù chỉ là đê đẳng nhất một kiếp thánh nhân, cũng không phải hiện tại thương giả có thể có tư cách vào đi ngưỡng mộ đấy. Mai táng tại vĩnh hằng tộc địa bên trong đích cường giả, mặc dù chỉ là một ít không rơi cấp bậc thần quân cường giả, vậy cũng tuyệt đối là khó lường đích thiên tài. Với tư cách thiên tài, bọn hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực càng xông ra. Nổi bật. Có thể chôn cất tại đây thấp nhất cấp bậc không rơi thần quân, cũng tuyệt đối là có thể diệt sát thánh người siêu cường tồn tại. Mà về phần thánh nhân thậm chí phía trên tồn tại, cái kia thật là một đám coi trời bằng vung tồn tại. Nhìn xem không vẫn phong ập bộ dáng cũng có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Nếu như không vẫn phong ập thật sự vẫn lạc, chỉ sợ chôn cất ở chỗ này, lại đem nhiều ra một tòa chấn nhiếp chư thiên vô cùng lớn hình cung điện. Đúng rồi, ngài nói này địa chủ yếu chỉ dùng để làm khảo nghiệm đấy. Không biết khảo nghiệm là như thế nào tiến hành hay sao? Ta sau khi đi vào liền cảm giác được. Tại đây tự hồ chỉ có thể đi vào không thể lui. Cuối cùng thương giả hay vẫn là đem vấn đề quan tâm nhất hỏi lên. Khảo nghiệm tự nhiên cũng sẽ có lấy nhất định được nguy hiểm. Dù sao cường giả đều có được cường giả tôn nghiêm. Bọn hắn như thế nào hội cho phép chính mình sau khi chết vẫn lạc huyệt thành vì người khác thí luyện chi địa đây này. Như lời ngươi nói cũng chính là thông thiên chi lộ đặc điểm một trong. Chẳng lẽ một khi bước vào trong đó mà không có đạt tới hạn, không thể đã đi ra ư? Thương giả có chút không cam lòng. Tuy nhiên hắn tự tin còn không có tự tin đến gần kề chỉ là tôn sư cảnh giới có thể đứng vững. Đính chủ đỉnh thánh nhân cấp bậc cường giả đích ý chí trấn áp. Chẳng lẽ tại đây thực đúng là đi vào đến ra không được ư? Ly khai đương nhiên là có thể. Nếu nhất định phải xông đến cuối cùng cầu thang về sau mới có khả năng khai, chỉ sợ cũng sẽ không có lấy nhiều như vậy võ giả lựa chọn tại đây tiến hành khảo nghiệm. Nghe được có thể ly khai, thương giả nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Như vậy ly khai có điều kiện gì đâu này? Ly khai khẳng định không phải nhẹ nhàng như vậy đấy. Bằng không thì đại uyển không có ý bực này đích thiên tài cũng sẽ không chôn vùi ở chỗ này rồi. Nơi này là truyền thừa chi cảnh. Là những cái kia vẫn lạc cường giả dùng để chọn lựa người thừa kế địa phương. Cho nên muốn rời khỏi cũng không phải dễ dàng như vậy đấy. Mà nơi này nếu là ý chí khảo nghiệm. Như vậy muốn rời khỏi cùng ý chí cũng có được không thể phân cách quan hệ. Kỳ thật, không chỉ là tại đây. Phàm là truyền thừa chi địa đều có được một cái tổng đồng đặc thù. Cái kia chính là tại tuyệt vọng đồng thời trả lại cho những cái kia chính thức đích thiên tài giữ lại một tia cơ hội. Bởi vậy có thể ly khai, chỉ có chính thức đích thiên tài mới có thể làm được. Mà cái này cũng là vì cho những thiên tài kia một cái cơ hội. Một cách có thể tiếp tục tu luyện, một lần nữa lại đến qua cơ hội. Nơi này cách này khảo nghiệm ý chí thông thiên lộ, khảo nghiệm đơn giản. Muốn rời khỏi mà không sẽ phải chịu trừng phạt phương pháp, cũng đồng dạng đơn giản. Đơn giản. Đây là hôm nay không biết lần thứ mấy nghe không vẫn phong ấp nói lên đơn giản đã đến. Cho nên hiện tại, đối với cái gọi là đơn giản thương giả thật sự không dám như vậy đối đãi rồi. Muốn rời khỏi cái này tòa thông thiên thềm đá, chỉ cần có thể hành tẩu đến vượt qua ngươi bản thân cảnh giới 3 cấp bậc thềm đá là được rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc.